Quý khán thính giả nghe đài thương ái, Ngô Tất Tú là nhà văn của nông dân và là một trong những tác giả tiêu biểu của dòng văn học hiện thực phê phán. Ông có vị trí khá quan trọng trong lịch sử văn học Việt Nam trước cách mạng. Tắt Đèn là tác phẩm có giá trị hiện thực và sức mạnh tố cáo sâu sắc, viết về nạn thuế thần, tập trung vào mấy ngày thu thuế. Ngô Tất Tú đã phản ánh hiện thực nông thôn đương thời một cách tập trung và điển hình. Qua mấy ngày siêu thuế giới kỳ này, tình cảnh thảm thương của người nông dân cũng như bản chất tham lam tàn ác của bọn thống trị phơi bày ra rõ nét hơn lúc nào hết. Tắt Đèn đã mô tả khá đầy đủ mọi mặt của những lực lượng thống trị ở nông thôn trước cách mạng. Đó là bọn cường hào tàn nhẫn đè nén ức hiếp nông dân. Chỉ nhờ có dịp đục nước để được béo cò, chúng nịnh bợ quan trên, bọn rút của người nghèo. Đây là bọn địa chủ đầu trâu mặt ngựa, ăn thịt người không biết tanh. Vừa dốt nát, vừa keo kiệt ti tiện, mà điển hình là Nghị Quế. Hắn làm giàu một cách rất cổ điển là cho dây nặng lãi và chiếm đoạt ruộng đất của nông dân. Luôn luôn tỏ ra am hiểu thời thế, cái gì cũng nhắc đến Tây. Là nghị diện hẳn hoi, nhưng hắn có đức không thèm biết chữ. Đó là bọn quan lại bỉ ổi, dùng vợ là một phương tiện thăng quan tiến chức như tri phủ Tư Ân. Đằng sau chúng, Ngô Tất Tố bằng ngòi bút thâm thúy của mình dẫn cho người đọc hình dung ra ít nhiều hình ảnh đen tối của bọn thực dân, tác giả của những tấm thẻ sưu. Bằng ngòi bút hiện thực sắc sảo, chỉ cần một vài nét, nhà văn đã vạch trần bản chất xấu xa của chúng. Mặc dù mỗi đứa lại có một dáng vẻ riêng. Tuy vậy, giá trị to lớn độc đáo của tác phẩm Tắt Đèn không phải ở chỗ phê phán xã hội đương thời, mà ở chỗ nhà văn đã xây dựng được một hình tượng chân thực đẹp đẽ về người phụ nữ nông dân, xây dựng thành công nhân vật chị dậu. Ngô Tất Tú đã góp vào văn học Việt Nam một nhân vật hấp dẫn. Nói như Nguyễn Tuân, chị dậu xứng đáng là tất cả của Tắt Đèn. Chị dậu có thể tiêu biểu cho hàng triệu phụ nữ Việt Nam trước cách mạng. Hai vợ chồng chị đầu tắt mặt tối không dám chơi ngày nào mà vẫn cơm không đủ no, áo không đủ mặc. Gia đình lên đến bậc nhì, bậc nhất trong hạng cùng đinh. Thế rồi, anh dậu đau ốm, vụ thuế đến cùng với biết bao tai họa. Viết về số phận của phụ nữ nông thôn, Ngô Tất Tố đã đặt ra được một vấn đề bức thiết nhất, cơm áo, quyền sống của con người. Hình tượng chị dậu có sức khái quát cao chính là ở thời điểm này. Giống như nhiều nhân vật phụ nữ trong văn chương truyền thống, chị dậu vốn là một phụ nữ xinh đẹp, nết na. Gặp hoàn cảnh hoạn nạn, nhân vật này trở thành đốm sáng đặc biệt, khiến người đọc cảm thương, trân trọng. Chị dậu, một phụ nữ có tấm lòng vị tha, yêu chồng, thương con tha thiết. Việc chị tìm mọi cách đi cứu chồng ra khỏi cảnh cùm kẹp, chị ân cần săn sóc anh dậu, đặc biệt hành động dũng cảm lấy thân mình che chở cho người chồng đau ốm trước thái độ hung hãn của hai tay sai cũng làm cho người đọc yêu mến và khâm phục. Chính tình yêu thương chồng đã tạo nên ở chị một sức mạnh quyết liệt bất ngờ. Cũng như nhiều bà mẹ Việt Nam khác, chị dậu rất mực thương con, chiều con. Cùng quẫn, buộc phải bán đứa con đầu, chị như cắt đứt từng khúc ruột, lúc nào cũng nghĩ, còn có ngày nào đem được nó về nữa không? Ngay đến khi bị giải lên quyền, nhịn đói với sợi dây thừng gò ở hai cánh tay, chị vẫn nghĩ đến cái Tửu, thằng Dần, cái Tí. Chị dậu là một phụ nữ thông minh, sắc sảo, chị không biết chữ, chẳng khỏi bỡ ngỡ trước bao mưu ma trước quỷ của bọn thống trị. Nhưng chị không phải là người ngu đần, chị không lạ gì bụng dạ của vợ chồng Nghị Quế. Nhìn bọn tai to mặt lớn ở đình làng, chị hiểu ra nhiều điều. Quả thật, ta thấy chị bị ức hiếp nhiều hơn là chị bị lường gạt. Đứng trước khó khăn bất ngờ, tưởng chừng không thể vượt qua, phải nộp một lúc hai suất sưu, anh dậu thì đau ốm, đàn con thì bé dại, tất cả trông chờ vào sự chèo chống của chị. Trên thực tế, chị thành chỗ dựa của cả gia đình. Đây cũng là một phụ nữ có ý thức sâu sắc về nhân phẩm. Chị đã từng phải điêu đứng vì số tiền nộp sưu, nhưng chị vẫn đủ can đảm, ném thẳng nắm giấy bạc vào mặt tên tri phủ Tư Ân. Hai lần bị cưỡng hiếp, chị đều thoát ra được. Đây chính là những biểu hiện đẹp đẽ của nhân phẩm, của tinh thần tự trọng. Thông minh, sắc sảo, có tinh thần quật khởi, ý thức sâu sắc về nhân phẩm. Nhân vật chị dậu còn toát lên vẻ đẹp mộc mạc của người phụ nữ nông thôn. Chị sống ở nơi tâm tối bị ức hiếp đè nén, nhưng tâm hồn vẫn sáng trong như đóa hoa sen, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Tóm lại, bằng thái độ trân trọng của sự hiểu biết sâu sắc về nông thôn và nông dân, Ngô Tất Tố đã xây dựng thành công nhân vật Chị Dậu với tất cả những nỗi đau xót, đặc biệt với những phẩm chất trong sạch. Chính những yếu tố tích cực này khiến cho Chị Dậu trở thành một chân dung lạc quan, luôn muốn tung ra khỏi bóng tối, vượt qua cái nhìn bi quan bế tắc của tác giả về tiền đồ của người nông dân. Về mặt nghệ thuật, tác phẩm Tắt Đèn ghi nhận một thành tựu xuất sắc của tiểu thuyết truyền thống. Tắt Đèn có cốt truyện rõ ràng, tình tiết mạch lạc, chặt chẽ, lời văn gọn gàng, giống như các tiểu thuyết truyền thống, nhân vật được chia thành hai tuyến hoàn toàn đối lập nhau, chính diện và phản diện. Nhân vật chính diện thường có ngoại hình đẹp với tư tưởng tình cảm trong sáng. Ngược lại, nhân vật phản diện thường có ngoại hình xấu, hành vi tàn ác với tư tưởng tình cảm xấu xa. Trong Tắt Đèn, Ngô Tất Tố đã khắc họa được một số tính cách gần như những thuộc tính chung cho một giai cấp, một tầng lớp. Chị Dậu là nhân vật chính diện, đẹp người, đẹp nết, tiêu biểu cho những người nông dân lao động. Nghị Quế là nhân vật phản diện ngu dốt, thô lỗ, tham lam, tàn nhẫn, tiêu biểu cho tầng lớp bóc lột. Nhân vật trong Tắt Đèn ít khi có sự xung đột nội tâm và hầu như không biến đổi qua hoàn cảnh. Chị Dậu trước sau vẫn là một người vị tha, đảm đang, chung thủy, thông minh. Hẻm Radio xin kính mời quý khán thính giả lắng nghe trọn bộ tiểu thuyết Tắt Đèn của nhà văn Ngô Tất Tố để phần nào thấu hiểu được sức mạnh tiềm tàng của người nông dân. Sức mạnh ấy bắt nguồn từ ý thức nhân phẩm, từ tình yêu thương của con người với nhau. Tắt Đèn, chương 1. Bắt đầu từ gà gáy một tiếng, trâu bò lục tục kéo thợ cày đến đoạn đường phía trong điếm tuần. Mỗi ngày giờ ấy, những con vật này cũng như những người cổ cày, dai bừa kia đã lần lượt đi mò ra ruộng làm việc cho chủ. Hôm nay, vì cổng làng chưa mở, chúng phải chia quãng đứng trải rác ở hai bên vệ đường, giống như một lũ phu cờ chờ đón những ông quan lớn. Giữa bóng tối của rặng tre tùm, tiếng trâu thở phì phò, tiếng bò đập đuôi đen đét, xen với tiếng người khạc khúng khắng. Cảnh tượng điếm tuần thình lình hiện ra trong ánh lửa lập lòe của chiếc mồi rơm bị thổi. Cạnh dãy sào, giáo ngã nghiêng dựng ở giáp tường, một lũ tuần phu lố nhố ngồi trên lớp chiếu quằn quèo, có người phì phò thổi mồi, có người dê dê mồi thuốc và chìa tay chờ đón điếu đốm, có người há miệng ngáp dài, có người giang hai tay dụi mắt, cũng có người còn gối đầu trên cái miệng hiệu sừng trâu, ngoảnh mặt vào vách mà ngáy. Cái điếu cày và cái đốm lửa bị 5-6 người chuyền tay chiếu đi chiếu lại độ dài 3 vòng, ánh lửa lại tắt, trong điếm chỉ còn tiếng nói chuyện rầm rầm. Gà gáy dục, trời sáng mờ mờ, trâu bò con đứng con nằm thi nhau quay hai hàm răng nhai trầu suông và nhả ra những cục nước bọt to bằng cái trứng. Thợ cày khắp lượt dùng bắp cày, dai cày để làm ghế ngồi, cùng nhau bàn tán bâng quơ về chuyện sưu thuế. Những con chèo bẻo chẻo chuẹt hót trên ngọn tre như muốn quạ lại khúc ca réo rắt mà người quê vẫn gọi là khúc vấy cô cởi. Có mấy con chào màu đậu trên cành xoan, đon đả chào vẻ tươi đẹp của cảnh trời buổi sáng. Trong cổng vẫn đóng chặt, tuần phu lại lần lượt thổi mồi hút thuốc lào. Ông Trương ơi, ông làm ơn mở cổng cho tôi đánh trâu ra đồng. Mỗi ngày bây giờ tôi đã cày được 3 sào ruộng rồi. Hôm nay bây giờ còn nhông nhóng ở đây, phỏng chừng từ giờ đến trưa cày sao cho xong cái ruộng thứ hai. Thôi ông làm phúc làm đức. Sau tiếng năn nỉ của anh chàng cục mịch, dài giác cày, tay cầm thừng trâu, Trương Tuần quẳng cái điếu cày xuống đất, thở nốt khói thuốc trong miệng, rồi dương đôi mắt say thuốc lờ đờ. Nay chẳng xong thì mai, ông Lý đã bảo thuê còn thiếu nhiều, không cho một con trâu bò nào ra đồng hết thảy. Thưa ông chủ tôi nóng tính lắm kia, ông ấy đã dặn buổi nay tôi phải cày cho xong ruộng. Nếu mà không xong, đến trưa về ăn cơm, ông ấy mắng như tát nước và nói như móc cơm ra. Chứ tôi có muốn vất vả vào mình làm chi? Giả lại ông Lý sai Tuần đóng cổng, cốt để bắt trâu bắt bò của những người thiếu thuế kia mà. Ông chủ tôi nộp thuế đủ từ hôm qua rồi, xin ông mở cổng cho tôi. Trương Tuần nhăn mặt. Tôi không phải tộc biểu, không phải phần thu, biết đết đâu ông chủ anh nộp thuế rồi hay chưa nộp. Bây giờ mở cổng cho anh, chút nữa ông Lý ông ấy chửi cha tôi lên, anh có nghe hộ tôi không? Anh chàng cục mịch lủi thủi đánh trâu gồng cày lùi xuống để nhường khu đất trước điếm cho người khác vác bừa và đuổi trâu lên. Người ta cắt bỏ trâu của nhà, ông chẳng cho thì chớ. Đây tôi trâu thuê, đồng hai một buổi đáp ông mà. Xin ông lượng tình mà ngõ cổng cho tôi ra đồng, kẻo trưa quá mất rồi. Người ấy nói tuy thiết tha, Trương Tuần chỉ đáp lại bằng cái lắc đầu. Nếu trưa quá thì bừa luôn đến chiều, trâu thuê mà sợ gì. Thế được thì còn nói chuyện chi nữa, của một đống tiền ai để cho mình ốp nó đến chiều. Chỉ đến non trưa, ông chủ có trâu cho thuê đã ra tận ruộng tháo dai trâu mà dắt trâu về. Muốn bừa thêm một nửa đường nữa người ta cũng không cho ông mà. Thôi, mùa làm ăn, ông nghĩ lại. Tôi chẳng chi nghĩ lại, nghĩ đi gì hết. Bố tôi sống lại, bố tôi mở cái cổng này bây giờ tôi cũng xin chịu. Đừng nói chi anh nè. Người ấy lại giác bừa, đưa trâu trở lại chỗ cũ với cái sắc mặt thiều thiều. Mặt trời ngấp nghé mặt lũy, muốn chòm vào điếm. Tuần Phiên lẻ tẻ giác sào, cấp chiếu, đeo hiệu đi về. Trong điếm chỉ còn Trương Tuần duỗi gối kiểu gọng bừa, ngồi trên chiếc chiếu điểm những tro mồi, bả điếu, đốt suốt mấy tên đàn em ở lại canh ngày. Xa xa nẻo trong đình, một hồi mỏ cá thật dài, tiếp luôn đến trống ngũ liên nện đủ 3 hồi 9 tiếng. Như có vẻ kinh ngạc về những thứ hiệu lệnh dữ dội, mấy con trâu bò đang nằm còng queo trên đường, đồng thời lóp ngóp đứng dậy. Mẹ cha chúng nó, hôm nay vẫn chưa đóng thuế, chúng nó định để tội dạ cho ai? Được, cứ bướng đi, ông thì bắt hết trâu bò bán tráo. Tiếng chửi om sòm như dục mấy chục cặp mắt ngơ ngẩn của bọn cày đều phải nghiêng về phía đình. Ông Lý nách cấp cuốn sổ, một tay cầm gậy sông, một tay xích đôi ống quần móng lợn, vừa đi ra phía điếm Tuần, vừa thét mắng như người chậm thuế. Đã năm hôm nay, nghĩa là sau khi bài bổ trình phủ đã giao về với một chữ Y, Lý trưởng Đông Xá ngày nào cũng vất vả về thuế. Đầu tiên hắn còn cho mỏ đi rao, rồi đến tộc biểu phần thu đi hỏi, rồi đến đầy tớ của hắn đưa đầy tớ chánh tổng đi thúc từng người. Trong năm ngày nay, ngày nào cũng vậy, mỏ cá, trống thúc liên hồi, hiệu ốc, hiệu sừng thổi in ỏi. Suốt từ sáng sớm cho đến tối mịt, trong làng lúc nào cũng như đám đánh cướp. Bây giờ đã gần đến ngày đổ thuế, công việc càng gấp. Hôm qua hắn đã lên phủ, xin với ông phủ phái cho một người cai lệ và 2 người lính cơ về làng để trừng trị những kẻ bướng bỉnh. Nhờ có cái thần thế ấy, hắn mới chửi rủa thét mắng khắp làng cho oai. Thợ cày và tuần phu đều biết cái hết dịch của ông Lý, ai nấy chỉ đáp lại những câu chửi chùm, chửi lợp bằng sự nín im. Trâu bò nhiều con dãy tai như muốn chào một người chức việc chăm chỉ phận sự, trong khi người ấy qua trước mặt chúng. Bước lên sàn điếm, Lý trưởng quăng tạch cuốn sổ xuống bàn, giơ tay chỉ vào mặt mấy tên đàn em. Hiệu không thổi, để làm sò bố chúng mày hả? Một hồi còi tu tu đồng thời nổi lên, hiệu sừng xen với hiệu ốc, cố theo đúng lệnh của nhất lý chi trưởng. Đập 2 bàn chân vào nhau, vũ cho sạch bụi, rồi coi chân lên ngồi vào chiếu. Lý trưởng giớ luôn lấy cái điếu cày và sai tuần phu lấy đốm thổi lửa. Mấy anh thợ cày của những điền chủ đã nộp đủ thuế, bạo dạn tiến đến trước mặt ông Lý. Dạ thưa ông, trưa lắm rồi, xin ông cho Tuần mở cổng để chúng tôi đánh trâu đi cày. Thông thả, đứng đó, cày đã đóng bằng thuế của nhà nước à. Vừa nói, Lý trưởng vừa giặt mồi thuốc vào điếu, hút luôn một sạp 3 điếu. Khói thuốc theo 2 lỗ mũi tuôn ra như 2 ngà voi. Lý trưởng dõng dạc. Trương Tuần, anh bảo nó mở cổng ra, nhà nào đủ thuế thì cho trâu bò ra đồng, còn nhà nào thiếu thì bắt trâu bò điệu cả gia đình cho tôi, để tôi liệu cho chúng nó. Sau một tiếng dạ của Trương Tuần, mấy tên đàn em loay quay tháo nêm, rút then cổng, rồi cùng đứng chõải chân chèo, cố lấy hết sức của lực điền. Họ kéo mãi mới được 2 bức cánh liêm bị xịt xuống rạch vì cối cổng đã mòn nhiều quá. Lý trưởng đứng lên mở sổ xướng tên những người đủ thuế cho Trương Tuần nghe. Ước chừng 10 con trâu bò được đi với bọn thợ cày cùng ra ngoài cổng. Còn đổ 20 con nữa đều phải dâng lệnh ông Lý, theo gót Trương Tuần và Tuần Phu lũ lượt kéo vào sân đình, chờ khi phải chịu tội thay cho chủ. Chương 2. Mỏ cá trên cột đình lạ há miệng nhận những cây dùi giận dữ. Trống cái dưới xá đình lại lì mặt chịu những cái nện phủ phàng. Vừa dứt hồi gian của những tiếng mỏ, tiếng trống bị những lũy tre ngăn cản phải lật trở lại. Lý trưởng liền dùi trống xuống sân đình và quát một cách ra dáng ra phết. Từ sáng đến giờ vẫn chưa đem chiếu ra trải, thì cha nó ngồi vào đâu? À, cái thằng mới láo thiệt mà, xong thuế rồi ông tống cổ mày đi. Mẹ mới ở phía sau đình, lết thết ôm mấy chiếc chiếu đặt lên sàn đình. Bẩm ông, hôm qua ông dặn bố nó nhà con sáng nay phải đi chợ sớm. Cãi ra, rồi đi gọi các ông phần việc đến đây. Kệnh dịnh, kệnh dịnh. Bố người ta đấy mà hôm nào cũng bắt người ta phải mời. Chẳng qua việc là việc làng, chứ việc riêng nhà ai. Ngày mai mà không đủ thuế ha, ông khai hết ra cho, thử coi thằng nào ngồi tù. Đằng sau có tiếng léo xéo. Làm gì mà gắt gỏng dữ vậy ông Lý? Bà cháu bận đi mang cơm thợ cày, tôi phải nấu chín nồi cơm cho con lợn xề nó ăn. Vì nó mới đẻ, sợ bỏ đói thì nó mới sữa, rồi con nó xấu. Bởi thế tôi mới chậm ra một chút, chứ có kệnh dịnh gì đâu. Những câu phân trần tha thiết kéo dài từ ngoài đường vào đến giọt đình. Thủ quỷ nhanh nhảo bước lên thềm đình với cái tráp sơn đen bệ vệ nấp ở sườn tay phải. Lý trưởng vội vàng nói chữa. Tôi nói là nói người khác, chứ ông nhà neo lắm việc, tôi có trách gì ông đâu. Kìa, các ông ấy đã ra cả rồi kìa. Chưởng bà ôm đống sổ và một tập sổ đi đầu một bọn độ hơn 10 người. Thư ký lồng khăn xếp vào cánh tay, phó lý quần áo thâm trên cổ, chánh hội dắt áo the bên vai, 5-6 ông kỳ cựu và tộc biểu lệch xệch kéo đôi guốc gỗ đã mòn hết gót. Các bọn lật đật tiến từ xóm giữa vào đình, ai nấy trục guốc cầm tay, nhảy lên sàn đình, đút guốc vào dưới gặm chiếu rồi ngồi lên trên. Con vợ thằng mới cung kính đệ len bên cạnh cột đình một cái điếu đàn đựng trong một chiếc bát gỗ đánh đai bằng lạc và cái mồi rơm dài chừng một sải. Hai đứa con nó kỳ kịch khiêng lên chỗ đó nồi nước chè khô mới nấu. Khói đường bốc lên nghi ngút và chồng bát đàn sơn bằng những cáo nước chè. Chánh hội vừa khơi mào nói về chuyện thuế thì người nhà lý trưởng lễ mễ bưng một bộ khay đèn thuốc phiện rước chánh tổng từ nẻo xóm dưới đi lên. Ông cai lệ và hai ông lính cơ hộ tống cụ chánh vào trước cửa đình. Trong đám đông, mỗi người một câu. Cụ ra rồi. Lại cụ, xin mời cụ lên trên. Chánh tổng khoan thai bỏ giày, bước qua một dãy chiếu dưới, để lại mặt chiếu hai hàng dấu chân đầy cát bụi, rồi dắt dẻo ngồi lên chiếc chiếu trên cùng. Bộ khay đèn từ tay người nhà lý trưởng sang tay cai lệ, lên nằm làm bạn với quan trong hàng tổng. Ngay từ sáng sớm, cụ chánh đã có điểm tâm độ vài chục điếu ở nhà lý trưởng, cho nên cụ rất tỉnh táo. Nghiêm nghị, cụ lên giọng kể cả. Các ông chức việc làng này thật lười quá. Hôm nay mà thuế còn thiếu be thiếu bét, chưa thu được một nửa bài chỉ. Tôi hạn từ giờ đến tối phải thu cho đủ. Nếu không đủ, sáng mai tôi phải trình quan. Lý trưởng đón. Dân, xin cụ thúc giục đi cho. Chứ mấy hôm nay các ông ấy cứ ì ra đó. Chẳng ông nào chịu ra miệng ra tiếng thì phỏng ai nó nộp cho. Mọi người đều im lặng, không phải sợ câu dọa nạt của chánh tổng lý trưởng. Họ còn mãi nhìn ra cổng đình. Thằng mới kiểu kịch trên vai chiếc đòn gánh treo hai chiếc quan. Đằng trước là một xanh vừa gan vừa phổi, vừa tiết để trên trổ lồng. Đằng sau thì một thúng thịt lợn. Lững thững ở ngoài tiếng vào, nó đặt quan gánh xuống sân đình và mời ông Lý ra xem. Dạ bẩm ông, hôm nay thịt đắt, tất cả hết 6 đồng rưỡi. Ông chánh hội, ông thủ quỷ và nhiều ông khác cùng đổ xô ra, ai nấy đều biểu môi chê đắt. Chánh tổng nằm trong giữa đình nói ra. Đắt với rẻ cũng chẳng qua của mấy đứa phụ canh, các ông có mất gì đâu. Thôi để cho nó đem về làm đi, trưa lắm rồi. Thằng mới mừng rỡ, lại cất quan gánh lên vai. Lý trưởng dặn theo. Phải đánh mỗi mâm một bát tiết canh mày nghe. Rồi mọi người cùng lên sân đình, bắt đầu nhúng tay vào việc. Lý trưởng quăng cuốn sổ điền ra chiếu và bảo thư ký. Ông đọc cho các ông kia tính, xem rằng chủ nào bao nhiêu rồi biên ghi vào mảnh giấy. Tính những chủ chưa nộp đồng nào ấy thôi. Thủ quỷ mở tráp lấy ra cái bàn tính, cái bút chì và một tờ giấy tay, rồi đưa bàn tính cho ông Lý cựu. Ông tính ta, tôi tính tay, rồi cùng kháp lại. Hễ hai đặng mà không sai nhau là đúng. Một người đàn bà rón rén bước vào sàn đình với một chuỗi tiền chinh trong tay. Dạ, lại cụ chánh, lại các cụ. Bên bàn đèn, một cậu lính cơ ngẩng cổ lên quát. Làm gì mà đến hôm nay mới đem nộp thuế? Lại còn vác những khải định ra đó, ai lấy cho? Lý trưởng gạt đi. Người nhà tôi đó, các ông tính giùm, xem cô bà ấy có bao nhiêu ruộng tất cả. Thư ký dở sổ đọc. Nguyễn Thị Quý, Điền Dĩ Hạ, nhất sở đồng bắc xứ 7 sào 9 thước, nhất sở đồng cá xứ 6 sào 3 thước 2 thốn. Lý Cựu vừa gãy con toán lách tách vừa nhẩm. Nhất ngũ như ngũ, nhị ngũ nhất thập chi, tam ngũ nhất thập ngũ. Thủ quỹ chăm chỉ để hai con mắt vào mảnh giấy tây dưới ngọn bút chì. Một hồi sau, thư ký đọc hết, Lý Cựu hỏi. Có phải ba mẫu bốn sào năm thước ba thốn hay không? Thủ quỹ đáp. Không biết, bây giờ tôi mới tính nè. Cộng bằng tính tay vẫn chậm hơn tính ta, ông biết thế mà. Thị quý nói theo. Dân, ông thủ tính cho kỹ, ruộng nhà cháu có đâu mà được ba mẫu. Một hồi nữa, thủ quỹ hì hục với cây bút chì, rồi ngẩng đầu lên mắng thị quý. Bà nói lạ, bốn mẫu hai ruộng cả thảy, sao dám bảo không được ba mẫu. Thị quý thề sống thề chết. Cháu có ăn gian thì trời không chứng, thật quả ruộng của nhà cháu chỉ có hai mẫu bảy sào. Lý Cựu, thủ quỹ cùng xô lại dồn thị quý. Người đàn bà ấy nhất định không chịu. Cái bàn tính và cây bút chì phải làm việc thêm nhiều lần nữa. Chánh tổng sốt ruột chụp lý trưởng. Anh tính cứ tính, ai đi đâu cứ đi đâu, nhưng súng nhau ở cả đây thì đến Tết cũng không thể thu xong thuế. Lý trưởng lấy làm phải, liền sai mấy tên gia nhân đi đưa các ông lệ, lính cơ, đầy tớ, chánh tổng vào khắp những nhà đinh cùng và dặn. Đứa nào chưa có sưu hay chưa có thuế thì cứ trói cổ nó lại và điêu ra đây để tôi cho chúng một mẻ. Mỏ lại thúc, trống lại dục, tù già lại in ỏi thổi lên. Ánh mắt bước trước chiếu đến nửa sân đình. Mấy con trâu bò vẫn nằm gò lưng dưới những gốc gạo, gốc đa, hơi thở trong cổ họng kéo ra hồng hộc. Chương 3. Nếp nhà tranh lủng củng nấp dưới đặng tre là ngà, lặng lẽ úp lấy khu đất dày thành và kín đáo náo trong một con xóm cuối làng Đông Xá. Đứng xa ngó lại, có thể lầm với nơi nhốt lợn hay chứa tro, đó là nhà của Nguyễn Văn Dậu. Với tầm cao vừa xế mặt thành, dãy mái hiên cườm cượp nhòm ra gian thành, luôn luôn phà kẻ ra vào bằng những cái cọc bưu đầu choáng ốc, nếu họ quên không cúi đầu. Dưới lớp rêu xanh điểm những lá tre vàng úa và những cỏ gấu phất phơ, cái sân đất rộng bằng đường bừa, lỗ chỗ vết chân chó xen vết chân người, vừa làm đường đi, vừa làm khu vực hoảng xung, phòng bị những lúc mưa rào, đất ở chân thành khỏi lở vào thềm và cửa. Bao nhiêu bộ phận cần có của một gia đình đều được thu cả vào trong nhà. Nhà cất theo lối kiến trúc phổ thông của các cụ, toàn thể gồm có một trái và hai gian. Gian đầu là buồng, bức mạnh rách mép lướt thước trụ ngoài cửa buồng, cũng như bức phên nang nứa sừng sững chắn ngang lòng nhà, đều hết sức giữ cho trong buồng có vẻ bí mật. Trái lại, những khe hở ở cạnh cửa và những lỗ thủng ở chân phên lại cùng ra ý phô sòng, như muốn khai rằng những chiếc giường tre dãy giác, kề giáp bức bụa, trong này có một chùm mẻ, dại hàng, chen nhau đứng bên cạnh đống đất hang chuột. Đối với buồng, ấy là bếp đun, cảnh tượng lại càng bề bộn. Dưới từng mấy trái thấp hẹp, những luồng ánh sáng xanh tía, thông thống kéo thẳng từ nóc đến nền, cố hun cho khô những chỗ đêm qua mưa dột. Cạnh bó củi giông ẩm ướt, Đoàn Dung sức miệng hình hệt nằm giữa trong những cái rễ tre, như muốn cười với lũ mêu đất thư nhàn, lông lóc lăn nghiêng lăn ngửa. Trên bãi tro nấu tanh bành, nguội lạnh, mấy hòn gạch dở chầu đầu vào nhau, nhưng mình nằm theo thế chân vạc, đương chờ đến lúc đội nồi. Kề đó đến bàn thờ, chiếc ngưỡng tre uốn lưng gù gù đỡ lấy một đố tre, giống dạc đứng ra hình chữ môn, và hộ vệ cho một mớ nan tre lành phành lông bực. Giường thờ giống như cái chạn đựng bát, lơ lửng gác giữa khoảng cột giữa bếp và buồng. Tờ giấy xanh lạnh lùng phủ ngoài vách đất, tỏ rằng nhà mới có tang. Nhưng mớ mạng nhện chằng chịt quấn trên đám chân hương lơ thơ lại làm chứng cho một thời gian khá lâu chủ nhân không hề cúng lễ. Rồi ở giữa nhà, chiếc chiếu rách thủng sọc sệt phủ trên tấm phản lông đinh. Rồi ở dưới phản, mấy con chó con đòi ăn, ăn ẳng kêu không dứt tiếng. Và ở ngoài hiên, quan gánh, liềm, hái sen, với áo yếm, áo, váy, quần, lôi thôi rủ suốt mấy gian rủi. trong tay bồng đứa con gái 2 tuổi, chị dậu thơ thẩn ngồi trên chiếc võng lông nan. Cái nhanh nhẩu của đôi mắt sắc ngọt, cái xinh xắn của cặp môi đỏ tươi, cái mịn màng của nước da đen giòn và cái nuột nà của người đàn bà 24 tuổi vẫn không đánh đổ những cái lo phiền buồn bã trong đáy tim. Nét mặt rầu rầu, chị im lặng nhìn sự ngoan ngoãn của hai đứa con nhỏ. Cái Tí và thằng Dần đương hì hục bới đống rễ khoai, tìm những củ mập, củ dày bỏ vào trong rổ. Chúng nó mừng reo hí hửng khi thấy một củ nguyên lành, và chúng nó cãi cọ lầu nhầu khi lục mãi chẳng được gì cả. Mặt trời gần đến đỉnh đầu, ánh nắng xuyên qua lũy tre chiếu xuống trước thềm khoang cửa, đằng sau gà gáy te te. Nóc bếp láng giềng ngọn khói bốc lên nghi ngút. Thằng Dần với bộ mặt thiều thiệu bỏ đống rễ khoai đứng dậy lùng bùng. Nhặt mãi từ sáng đến giờ mới được 3 mẫu khoai ranh, còn không phải tội mà bới nữa. U đi mua gạo mau lên, hàng xóm nấu cơm trưa rồi, nhà ta vẫn chưa ăn cơm sáng, tụi con đói quá. Ngó con một cách đau đớn, chị giọng ngọt ngào. Con hãy cố nhặt thêm vài chục mẫu nữa, rồi chị nó luộc cho ăn, chứ U làm gì có tiền đông gạo. Thằng bé phụng phịu. Hôm qua và hôm kia, U bán 2 gánh khoai lang được 5 hào mà, đã tiêu gì đâu. Vừa nói, nó vừa tung tăng chạy đến cạnh mẹ, toan lần giải yếm của mẹ. Cái Tí thỏ thẻ khuyên em. Tiền bán khoai còn phải để dành nấu sưu cho ông Lý chứ, dễ được đem mà mua gạo đấy hẳn. Em có đói thì hãy ăn tạm củ khoai sống. Câu nói nghĩa lý của con bé 7 tuổi hình như có một sức mạnh thần bí, khiến cho chị dậu hai hàng nước mắt chạy quanh. Quể quải, chị bế cái tiểu lên sườn và lừ thừ đi ra ngoài cổng để ngóng xem chồng đã về chưa. Chồng chị, anh Nguyễn Văn Dậu, tuy mới 26 tuổi nhưng đã học nghề làm ruộng đến 17 năm. Với cái sức khỏe mạnh, với cái tính nhanh nhẩu, với cái đức chịu thương chịu khó trong nghề cày thuê cuốc mướn, những năm son rỗi, vợ chồng nhà anh cũng vẫn kiếm được thừa ăn. Mấy năm nay phần vì thóc cao, gạo kém, phần vì con đẻ thêm ra, vợ bận mọn luôn, sự tiêu dùng của anh mới không được rồi rào như trước, dắt mũi chỉ đủ đút miệng mà thôi. Rồi tháng 8 năm ngoái, mẹ anh bị bệnh qua đời. Lại tháng giêng năm nay, thằng em trai của anh cũng vì phải gió mà chết. Dậu anh hết sức tằn tiện, hai cái ma ấy cũng cứ lôi kéo đi mất. Của anh hai món là làng hết đúng 6 đồng, và hai cổ quan tài hết gần 8 đồng. Nhà không có, anh phải quan co tần tảo cho có. Hai cái rớp ấy cũng đủ đưa anh lên đến bậc nhì, bậc nhất trong hạng cùng đinh rồi. Hơn nữa, tháng 3 đến giờ thần bệnh sốt rét ở đâu kéo đến, nó bắt anh cứ phải nghỉ việc nằm nhà. Thế là gần 3 tháng trời, những sự đóng góp chi tiêu của một gia đình 5 miệng ăn hết thảy trong vào hai bàn tay trắng của người đàn bà con mọn. Sự đói rách của con và sự lầm than của vợ đắp đổi tiến đến trước mắt đã làm cho anh gan ruột nẩu nà. Thêm mấy bữa nay, lý trưởng ngày ngày sai người dục thuế, anh càng luống cuống như con kiến bò trong chảo nóng, không biết lo liệu thế nào. Sớm ngày, cơn sốt đã tan, anh phải gắng gượng chống gậy ra đi, cũng định vay mượn lấy một vài đồng trả cho xong món nợ nhà nước. Nhưng đi thì đi, chính anh cũng không tự biết mình sẽ đi đến nhà ai và chừng nào thì về. Mong mãi không thấy bóng chồng, chị dậu lại bỗng cái tiểu chở vào ngồi phịch xuống chổng. Cái Tí vẫn loay quay với đống rễ khoai, thằng Dần đương trao ráo nhai mẫu khoai sống. Bên nhà láng giềng có tiếng mâm bát lạch cạch, mấy con nít tiêu tít gọi nhau ăn cơm. Mùi canh trưa và mùi cá kho theo ngọn gió nồm đưa sang ngào ngạt. Thằng bé háo đói nuốt dội miếng khoai trong miệng, với tấm áo nâu toạt dạc khoác luôn vào mình, đòn đã chạy lại dỗ dai vào mẹ. Con sang chơi bên nhà ông bác U nha. Cái Tí chừng mắt. Bên ấy sắp sửa ăn cơm mà, sang làm gì, rồi bà bác lại đuổi quay quái như hôm nọ. Thôi, đói thì chịu, chứ em cứ nhặt cố lấy mấy củ nữa, rồi chị đứng lên bắt nồi. Thằng Dần quăng tọt cái áo vào chổng, ngoảnh đít quay lại, trên mặt đầy vẻ thất vọng. Khổ lắm, bao nhiêu củ ngon củ lành U đã lựa hết đem bán, ở đây chỉ còn những rễ và rễ, lấy đâu ra khoai mà nhặt. Cái Tí lại dịu nét mặt. Không bán thì lấy tiền đâu đóng sư, em hãy chịu khó nhặt đi với chị, hãy còn vô khối củ mẫm ra đó. Nhưng mà em đói vàng cả mắt, không nhặt được nữa. Nói xong, thằng Dần bước đến bên cạnh rổ khoai, chọn lấy một củ lớn nhất, nó chùi vào bụng cho sạch cát bụi, rồi cho vào mồm cắn. Chị dậu tôi vẫn ngồi im không nói, nhưng ở khóe mắt, nước mắt lại cứ chan chứa chảy ra. Chừng như không muốn để các con thấy sự đau lòng của mình, chị giờ ngoảnh mặt nhìn vào trong vách. Chương 4. Con chó cái nằm ở gầm phản, bỗng chốc giãy đuôi rối rít, tỏ ra dáng bộ vui mừng. Anh dậu lững thững từ cổng tiến vào với cái vẻ mặt xanh ngắt và buồn rứt như kẻ sắp bị tù tội. Cái tí thằng Dần cùng vỗ tay reo. À, thầy đã về, thầy đã về. Mặc kệ chúng nó, anh chàng ốm yếu im lặng dựa gậy lên tấm phên cửa, nặng nhọc chống tay cào gối và bước lên thềm, rồi lảo đảo đi đến cạnh phản. Anh ta lăn kềnh lên trên chiếc chiếu rách. Chị dậu ôm con vào ngồi bên phản, sờ tay vào trán chồng và sẽ sàng hỏi. Sao hả? Thầy em có mệt lắm không? Sao chậm về vậy? Trán đã nóng lên rồi. Anh dậu nằm thừ không cựa, cũng không trả lời. Chị dậu lại gặn. Chắc thầy em mệt lắm thì phải. Từ sáng đến giờ đi những đâu? Hỏi dây của ai? Chắc tay lên trán, anh dậu thở một tiếng dài và cất cái giọng lề về của người ốm. Tôi lên nhà lão hội ít. Có được đồng nào hay không? Chẳng được gì hết. Tôi cũng biết cái thằng già ấy nó bẩn như chó. Mình đã mắc nợ của nó, chẳng khi nào nó lại cho mình dây thêm. Nhưng vì bí quá cho nên phải nhắm mắt đi liệu. Quả nhiên mới cất miệng hỏi, nó đã mắng sấm xơi xới, rồi lại dọa rằng ba đồng cầm đất cầm nhà, lãi 12 phân, đến tháng 6 này thì vừa hết hạn, tính thành ra 5 đồng một hào 6 xụ. Nếu không trả được, nó sẽ cấm cả nhà đất để làm chuồng xí. Chị dậu cao đôi lông mày. Trời đất ơi, cấm cả nhà đất đi làm chuồng xí. Ăn nói như vậy thì còn trời đất nào nữa. Vậy sao thầy em không đến ông cậu hỏi tạm lấy một đồng? Có, tôi có hỏi, nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Ông ấy nhiếc mãi vợ chồng sức dài, dai rộng, mà có dài ba đồng bạc tiền sư cũng không chạy nổi. Chị dậu dậm chân xuống đất. Khốn nạn! Ấy ông cậu đó, ông cậu giàu có nứt đổ lá dách, cả đời cháu mới hỏi dây có mấy đồng, còn nỡ nhiếc móc như vậy, trách chi người ngoài. Vậy bây giờ thầy em đã định hay chưa? Anh dậu nín lặng một hồi, rồi lại thở dài tiếng nữa. Tôi đã nói với cụ Nghị Quế ở thôn đoài, hay là bán quách. Đừng nói dở câu, anh dậu ngập ngừng lại thôi, như có vật gì nghẹn ở cổ họng, chị dậu cố gắng. Bán quách cái gì? Thầy em cứ nói, ở đây có ai đâu mà sợ. Anh dậu dơm dớm nước mắt. Hay là bán quách cái tiếng cho cụ ấy. Chị dậu cũng nước mắt chảy qua gò má vòng vòng. Chị cứ cúi gầm mặt xuống, không biết trả lời ra sao. Cái tiếng nghe thấy rụng trời củ khoai trong tay, vội vàng đứng lên năn nỉ. Con gian thầy, con gian u, thầy u để con ở nhà chơi với em con. Con gian thầy, con gian u, thầy u đừng có đem bán con mà. Thằng Dần nhả vội miếng khoai trong miệng và sụt sịt khóc. Em không cho bán chị tí. Có bán thì bán cái tiểu kìa. Anh dậu cũng như chị dậu, ai nấy sẻ sẻ gạt thầm nước mắt và cũng giả cách làm thinh. Cái tí vẫn bay bãi gian như tế sao. Một hai xin thầy u đừng bán nó đi, tội nghiệp cho nó. Chừng như cầm lòng không đậu với những lời ngây thơ và thê thảm của con bé ngoan ngoãn, chị dậu xoa suýt cái tiểu và yên ủi cái tí. Không, thầy con nói đùa đó thôi. Bán con thì lấy ai ẵm con bé này cho u đi làm. Cái tí vui vẻ ngồi vào cạnh đống rễ khoai, nó lại hí quấy bới bới nhặt nhặt. Một bầu không khí tẻ ngắt bao phủ cả mấy gian nhà. Người ta có thể nghe rõ tiếng đập ở hai trái tim của hai vợ chồng anh trai cùng. Ngoài đường có tiếng chó sủa xô xát, rồi tiếng roi quất vào vách đèn đẹp, rồi tiếng người hỏi dữ dội. Đi dậu có nhà không đó? Chị dậu lật đật bỗng con bé con ra cổng đuổi chó. Anh dậu cũng ngồi nhổm dậy và ngó ra sân. Người nhà lý trưởng nghênh ngang múa chiếc tay thước với sợi dây thừng, đưa ông cai lệ và cây roi sông hùng dũng bước vào trong cổng. Hai người cùng ra quai dậu con chó cái và cùng nhảy lên thềm. Phủ đầu, ông cai lệ chỉ cây roi vào mặt anh dậu và quát. Sư đâu? Sống đem nộp. Người ta vào hỏi vẫn còn ngồi y ra đó. Anh dậu lẩy bẩy đứng dậy, cái mặt xanh xao khi ấy đã đổi qua sắc mặt tái mét. Run run, anh giơ tay gãi tai. Thưa ông, tôi chưa có. Ông cai lệ thị hùng bằng hai con mắt dương tròn. cái năm chỉ có 2 đồng 7 hào tiền xu. Bây giờ anh vẫn chưa có, bao giờ anh định mới có? Với cái dáng điệu có vẻ gian lơn, anh Dậu hổn hển thở và đáp: Thưa ông, vì tôi đau yếu nên chưa lo kịp, xin ông thư cho đến mai. Thuế còn 5 bữa nữa mới đăng trường kia mà. À, thuế còn 5 hôm nữa mới đăng trường, cho nên anh không nộp vội, phải không? Hỏi vậy, nhưng ông Cai Lệ không để cho kẻ bị hỏi được có thời gian phân trần. Nhanh như cắt, ông chuyển phát cây roi xong sang tay trái và nắm chặt 5 ngón tay phải, đưa luôn vào ngực anh Dậu một mớ quả thụi. Cái thụi chuyên môn của người công khác hẳn thứ thụi phổ thông của người dân. Anh Dậu chỉ ức ức mấy tiếng, chứ không thể kêu lên được. Thuận tay, ông Cai Lệ túm lấy cổ áo anh Dậu và ngoảnh lại bảo ông người nhà lý trưởng: Thần đâu, trói cổ nó lại, có một xuất sư bây giờ chưa nộp lại còn chực dở đi sự. Tức thì hai người xúm lại, mỗi người nắm một cánh tay anh Dậu bẻ quặt ra đằng sau lưng, rồi luôn thừng vào và siết thật chặt. Họ trói anh chàng khốn nạn giống kiểu như nhà quê trói chó để làm thịt. Thằng Dần hòa khóc, cái tí méo máu nhếch nhác, chạy đến cạnh ông Cai Lệ chắp tay vái lấy vái để: Cháu lạy hai ông tha cho thầy cháu, hai ông đừng trói thầy cháu. Sẵn cây roi trong tay, ông Cai Lệ quất luôn cho nó mấy cái vào đít và quát: Bước ngay! Con bé đau quá, nó lăn đành đạch xuống đất và nó rẫy rụa như con gà phải nước nóng. Thằng Dần càng khóc dữ. Ông Cai Lệ đương cơn thịnh nộ lại thẳng tay giơ cây roi xong toan trừng phạt thằng bé này. Chị Dậu lích thích ôm con bé con chạy vào: Thôi, tôi xin ông Cai, ông tha cho cháu, chúng nó hay còn bé bỏng. Lời nói thiết tha của người đàn bà có duyên vẫn có đôi chút hiệu lực. Thằng bé ngây thơ đã được ông Cai ân xá. Ngoảnh lại thấy chồng bị trói chặt quá, mặt mũi nhăn như chuột kẹp, chị Dậu lại dễ dàng kêu gian ông Cai: Nhà tôi đương ốm, xin ông làm phúc nới rộng nút thừng ra cho. Lần này không có kết quả, những lời năng nỉ của chị chỉ được ông Cai đáp lại bằng một giọng oai nghiêm: Không phải nơi, tôi thế cũng chưa chết nào, mà có chết nữa chồng chị càng khỏi đông sư. Anh Dậu nói xen: Nhưng tôi đau quá, xin ông nới lỏng ra cho một chút, nào tôi có chạy mất đâu. Ông Cai Lệ nổi cơn lôi đình, tặng luôn anh Dậu 5-7 cái tát vào mặt và hầm hè: Bương với ông hả? Mày có tội thì ông mới trói, lại còn bương với ông hả? Chị Dậu nhìn ông Cai Lệ bằng đôi con mắt đỏ ngầu: Thôi, tôi cũng lại ông nữa, chẳng qua nay mai đủ thuế thì thôi, làm gì ông phải hành hạ chồng tôi quá. Có đánh thì ông cứ đánh tôi nè, bao nhiêu tội tôi xin chịu, chồng tôi đau ốm chẳng nên tội nên tình. À, mày thách ông đó hả? Thế ông nể mặt mày càng làm già hả? Được, ông thử cho mày biết tay. Thách nè, mày thách nè. Mỗi tiếng thách nè từ miệng ông Cai đã đưa ra, chị Dậu lại được 2-3 quả thụi vào ngực. Đứng không vững, chị này ngã phịch xuống đất. Cái tiểu nằm trong lòng mẹ khóc ngặt khóc nghẽo. Cái tí, thằng Dần, mỗi đứa nấp một xó cột, nhìn trộm bố mẹ phải đòn. Cả hai đứa cùng nức nở khóc không ra tiếng. Người nhà lý trưởng chỉ cái tay thước vào mặt chị Dậu: Không thấy người nào lắm điều như chị á. Nếu nhà ai cũng bướng như nhà này, có lẽ thuế của nhà nước đến bỏ. Thôi, đứng dậy mà đi chạy sưu cho chồng, đừng có ngồi ăn giả ở đây nữa. Rồi hai ông hầm hầm túm lấy đầu thừng, sền sệt điệu anh Dậu xuống thềm. Tới cổng, anh chàng khốn nạn quay lại dặn vợ: U nó để cái tiểu ở nhà, sang ngay bên cụ nghỉ quế cho tôi. Chương 5. Bước vào khỏi cổng thôn đoài đã thấy nhà ông nghỉ quế. Nó là một đám buông xung nhọn như ngọn tháp. Hùng dũng úp trên đoàn bịch dừa đồ sộ, dường như phô nhà mình thóc để hàng 4-5 mùa. Nó là một lũ đốn rơm, đốn trạ lớn bằng trái núi, chen nhau đứng bên cạnh ngọn mít, ngọn sung, dường như khoe ông chủ cày cấy đến mấy trăm mẫu. Nó là những tòa mái ngói muốn bảo tồn quốc túy bằng những đấu vuông tròm trỏm, những sôi tàu công rớn và những con cá chép mảnh sứ há miệng nằm giáp trường hồi. Nó là một ngôi dương cơ rộng chừng 3 mẫu, quay quần trong 4 bức tường gạch cắm mảng chai, cảnh tượng phức tạp giống như ngôi chợ đóng trong khu trại, hợp đủ các vật sang hèn, các kiểu cũ mới. Cái cơ nghiệp ấy tuy tự tổ tiên để lại, ông Nghị cũng có khai thác thêm nhiều. Ông không đi buôn, không đi thầu, chỉ làm ông chủ ruộng kiếm ông chủ thả lãi. Đụng đến của ông nhẹ nhất cũng là 10 phân, và dây từ 1 đồng trở lên đều phải giết ruộng hay nhà, hoặc phải gửi vật gì khác làm đồ bảo đảm, quá hạn thì mất. Dương cơ ông ở cũng nhờ ruộng nương ông cấy, hạt đồng lọ sứ ông thờ, phần nhiều là của những người dây nợ hết hạn không trả, bị ông chiếm lấy và bắt lấy. Nhà ông đời đời phát phát về bên hào. Bước đường công danh của ông cũng bắt đầu từ chức lý trưởng, vượt qua những bậc phó tổng, chánh tổng rồi, cơm rượu, bò lợn và quan phủ, quan tỉnh hiệp sức gió nhau đưa ông lên ghế nghị viên. Không như những kẻ mặt người giả thú, mượn tiếng thay mặt dân để hót chánh phủ mà xin xỏ việc này việc kia, ông ra nghị trường chỉ cốt mua cái vị thứ tân thời, lấy chỗ mỗi năm vài lần, ăn uống và ngồi nằm với bọn tai mặt trong xứ. Cái đức không thèm biết chữ của ông hơn hẳn các bạn đồng diện. Tuy những ông ấy chỉ xuất thân bằng nghề lái lợn hay cai phụ vào diện, ông cũng như hầu hết các ông nghị khác, không bàn và không cần nghe ai bàn. Nhưng ông cũng chỉ giáp giặt, chớ không ngủ gật bao giờ. Vì sợ đôi giày chí lông để dưới chân ghế lỡ bị mất trộm, trong khi ông phải co chân đặt lên mặt ghế do hợp thói quen của ông. Từ ngày giữ chức ông nghị, danh tiếng của ông đã bay khắp tỉnh Trung Sơn. Thế nhưng suốt năm chí tối, ông không phải thết một ông khách sáo. Trừ ra hai ngày giỗ cha và giỗ mẹ, cố nhiên ông phải là một người cơ chỉ so kè từ 1 đồng xu trở đi. Vậy mà lắm khi ông lại rất hào, nhất là những dịp Tết ta, Tết Tây, không dịp nào ông quên không bắt chim ngói, gà mái theo những thúng gạo tán thơm vào cửa mấy ông to lớn. Với ông, vợ chồng Đĩ Dậu không có họ hàng thân thích gì hết. Nhưng vì các hắn cậy thuê cái mướn chồng đã nhiều, nên đều biết nhà, biết người. Sau khi Cai Lệ và người nhà lý trưởng đã dẫn anh Dậu ra đình, chị Dậu theo lời chồng dặn, trao con bé con cho cái Tí, với chiếc nón rách đeo vào cổ tay, thằng Dần khóc nhếch khóc nhác, trầm rỉ kêu đói, giả điếc chỉ cứ lủi thủi cắp nón ra đi. Ánh nắng tháng năm rát như lửa chạm vào mặt, hơi nước dưới đồng bốc lên, nóng như hơi trong chõ xôi. Những con cua chữa và những con rắn nước chịu không nổi sức nóng của nước trong ruộng, rủ nhau bò lên mặt đường và úp vào các khóm cỏ. Đồng xá với đoài thôn vẫn là một xã, cách nhau độ 3 cây số trong lúc nắng gắt. Người ta coi đoạn đường ấy như con đường thiên lý trong bãi cát già. Nhưng với chị Dậu nó không mùi gì, vì đời chị đã quen hàng ngày trạng mặt với thần nắng. Nhờ sức che chở của chiếc nón rách, chị chỉ bước trảo một thôi thì tới cổng nhà nghị quế. Mặt trời đứng bóng, trâu bò lũ lượt lôi thợ cậy ở ngoài đồng về, thập thò ngoài cổng. Chị nâng vạt áo nâu mốc, lau những giọt mồ hôi nhễ nhại trên đôi lông mày và mở to đôi mắt, quán nắng nhòm vào trong cổng. Trên cái sân gạch bát tràng mông minh như bãi đá nóng, không điểm một vết bóng râm, đàn chim bồ câu chổng mông mỗi trên nông đổn. Con gà mái ấp cục tác từ trên cửa chuồng nhảy xuống, ưỡn đít bón một bãi phân cho chậu lan. Mấy con lợn con theo mẹ nghễu nghệnh giữ chung quanh chậu nước do gạo. Không có người nào qua lại, đánh bạo chỉ Dậu xăm xăm tiến vào sân. Một đàn chó dữ như đàn hùm ở đâu nhất tề sổ ra. Chúng nó nhảy chồm lên tận mặt người lạ. Quảng quá, chị Dậu ngồi phịch xuống gạch, vừa dung cái nón khua đuổi những con ác thú, vừa kêu. Anh bếp có nhà không? Làm phúc đánh nó cho tôi với. Trong nhà có tiếng thét ra the thé, nghe rõ là tiếng đàn bà. Làm gì mà nheo nhéo vậy? Nhà ai không có chó? Sao đi mà không mang gậy? Thằng bếp còn bận việc khác, nó không phải hầu chúng bay. Rồi lại im. Thì ra vợ chồng ông Nghị đương ăn cơm ở nhà khách, nghe tiếng chị Dậu léo xéo, bà Nghị bực mình, quát đổng vài câu cho quay, chứ bà không thèm đứng dậy. Tính bà xưa nay vẫn thế, chẳng khi nào lại chịu hạ mình mà đi mắng chó, đuổi chó cho kẻ dây nợ hay người làm thuê. Đàn chó cứ dây kín xung quanh chị Dậu như quân đèn cù, hình như chúng nó muốn cố làm hết phận sự của chủ. Con nào con nấy nhe răng lè lưỡi, chỉ chực dồ vào hai chân chị chàng đáng thương. Cái nón dùng làm khí giới đã bị đàn vật cắn rách tan tành. Chị Dậu luống cuống không biết làm thế nào. Bí quá, chị phải giơ hai nắm tay đánh nhau bộ với đội lính coi nhà của ông Nghị. Một mụ thợ cấy ở dưới nhà bếp lật đật giác gậy chạy lên. Mụ đuổi đàn chó tán loạn, mỗi con chạy đi mỗi ngã. Chị Dậu lóp ngóp đứng dậy và đi đến trước nhà khách. Bàn tay phải bị chó cắn vào lúc nào không biết, máu chảy đầm đìa. Ké răng, chị xé một miếng ở đầu dải yếm, buộc chặt lấy chỗ bị thương, rồi rụt rè, chị lên bực thềm. Thưa lạy hai cụ. Bà nghĩ gắt. Chó cắn vào tay phải không? Cho chết. Đương lúc người ta ăn uống, ai bảo cứ dấn sát vào. Hỏi gì? Ông Nghị đặt bát xuống mâm, vừa nhai nhồm nhòm, vừa đón. Sáng ngày chồng nó đã sang xin bán đứa con. Chắc nó đến để nói nốt chuyện ấy. Chứ gì nữa? Bẩm cụ phải, con sang thưa cụ về chuyện ấy. Bà Nghị đưa mắt ra hiệu cho ông Nghị, rồi bảo chị dậu. Thông thả, ngồi đó, để cho người ta ăn xong cái đã, đừng quấy rầy. Ông Nghị như đã hiểu ý của vợ, cứ việc chan chan gấp gấp, không nói không rằng. Khép nếp, chị dậu ngồi phệt xuống mặt thềm gạch. Mỗi ngày tôi vẫn làm mướn cho ông Nghị ấy. Nhưng chi chỉ thì thọt ra vào trong mấy gian bếp, chưa biết nhà trên thế nào. Hôm nay bà men tới đây, ấy là lần đầu chị được trông thấy cảnh tượng nhà khách của ông dân biểu. Trong mắt chị nhà ấy lịch sự vô cùng. Nào ở cảnh bức hoàng phi khảm trai, mấy cô con gái tồng ngồng đùi vú vừa nằm, vừa tủm tỉm cười tình. Nào ở giữa đôi câu sơn then thiếp vàng, hai thằng bé con béo tròn và xoay trần, lễ mễ khiêng hộp sữa bò cao lớn gần bằng chúng nó. Nào ở bên chiếc độc bình men đỏ, cái điếu ống dắt dẻo dương cành xe trúc dài thường thượt như cái cần câu. Rồi ở trong cái tủ chè chạm dây nho, một rổ trứng gà đầy lùm ngất nghẽo trồng trên bộ khay chè trắng bóng. Rồi ở trước cái sập gụ lên nước, bốn chiếc ghế gụ mặt đá cùng chầu vào một chiếc bàn mây sơn xanh. Và ở đầu cái giường tây sơn quang dầu, quần lĩnh thâm và khăn hoàng nhiễu xanh cùng dắt một chỗ, biết bao cụ quý vật lạ, chị dậu nhìn vẫn chưa khấp. Trên bàn ăn có tiếng len keng. Ông Nghị đâm chéo đôi đũa qua mặt mâm, bưng bát nước canh, trợn mắt húp một cái đánh soạt. Rồi ông vừa nhai, vừa nuốt, vừa dục thằng nhỏ lấy tâm. Bà Nghị cầm đĩa giò kho ăn dở, chút vào trong niêu. Sai thằng bếp treo lên lau màn, và dặn. Bà đếm kỹ từng miếng rồi đó, còn 14 miếng tất cả. Hễ mất miếng nào thì chết với bà. Thằng bếp bưng mâm cơm ra, thằng nhỏ để chậu nước vào. Ông Nghị, bà Nghị, mỗi người dúng ba ngón tay vào chậu, vuốt qua hai mép một lượt, rồi cùng uống nước, xỉa răng. Hai đứa đầy tớ đứng hai bên cầm quạt vẫy lại. Bà Nghị mở cái tráp tròn lấy trầu chả cao, nhai với một vài sợi thuốc. Ông Nghị nhắc cái điếu ống để trên tróc tủ, giặt thuốc, châm lửa, dít cái xe chút vào miệng, bắt chân chữ ngủ. Ông vĩnh mặt hút sòng sọc một hơi. Con mẹ kia, bán con bán cái thế nào? Vào nhà nói chuyện với bà. Trón trén, chị dậu đứng nép vào cửa và ngập ngừng. Thưa lạy hai cụ, nhà con túng quá, xin hai cụ cứu giúp con. Bà Nghị nhả miếng bả trầu cầm tay, quay thật dài, cặp môi cắn chỉ. Chẳng cứu với vớt gì hết, mày có bán đứa con gái tao mua? Dạ. Sáng ngày chồng mày nói rằng con bé ấy đã lên 7 tuổi, xin lấy 3 đồng. Cụ ông tưởng nó nói thật, bằng lòng cho nó 2 đồng. Nhưng giờ nghe nói con mày mới có 6 tuổi, thì tao triết đi một nửa, chỉ 1 đồng thôi. Thuận bán thì về đưa nhau sang đây. Chị dậu ngơ ngác. Thưa cụ, thật quả cháu đã lên 7, nó đẻ tháng dần năm tí, chúng con không dám nói dối thưa cụ. Tao là tao không thể tin cái miệng vợ chồng nhà mày. Người ta mách tao là nó lên 6, thì tao hay nó lên 6. Chứ tao biết đâu nó đẻ năm tí hay năm tỷ năm tỷ. Chị dậu đờ mặt, không biết nói sao. Bà Nghị tiếp. Vì cái hai bên kia. Ông Nghị cao mặt ngắt lời. Sao bà cứ gọi con bằng lối sách mé như vậy? Tôi đã dặn bà phải gọi nó là mợ. Bây giờ ở nhà các quan, con gái đều được kêu là mợ. Tôi hèn ra cũng là một nghị viên, có lúc ngồi với quan sứ quan thượng, danh giá không kém gì một ông quan. Bà có gọi con gái bà là mợ cũng không quá lạm kia mà. Bà Nghị cười ngặt cười nghẹo. Thế thì ông lầm rồi. Con dâu kia người ta mới gọi là mợ, con gái thì người ta gọi là cô. Chẳng thứ gì nhà các quan. Tôi thấy những nhà ông ký, ông phán, những nhà buôn bán ở Hà Nội đều như thế cả. Miễn là đừng có gọi chúng nó bằng cái kiểu tục tằn của những nhà bố cô bố đĩ. Mợ thì mợ, cô thì cô. Bà Nghị ra bộ đắc ý. Dân thì cô. Cô hai bên kia hiếm hoi mấy lần xem bói, thầy bói đều bảo cô ấy phải nuôi con nuôi thì mới đứng số. Bởi thế tao muốn mua cho cô ấy một đứa để nó gánh vác đỡ đi. Chứ nhà tao đây thiếu gì người hầu hạ. Giả lại, con bé mới lên 6 tuổi đã làm được công trạng gì mà tao phải chuốc. Huống chi nó sang ở với cô ấy, cơm no áo lành, để không sung sướng gấp trăm gấp ngàn ở nhà với vợ chồng mày hay sao? Đáng lẽ biếu không thì phải, cho một đồng cũng quá lắm rồi, không phải nài nẫn gì nữa. Chị Dậu ngồi đờ như gỗ, không biết trả lời ra sao. Chương 6. Bà Nghị chỉ tay quát thằng nhỏ lấy nước, bà uống một ngớp dấp giọng rồi hỏi chị Dậu. Thế nào, nghĩ tao có nói đúng hay không? Chị Dậu dơm dớm nước mắt. Dạ, thưa hai cụ, ý con cũng biết rằng cháu được sang đó nương nhờ hai cụ và cô hai thiệt là phúc cho nó lắm. Nhưng vì nhà con thiếu hơn 2 đồng tiền xu mới phải đến kêu cửa cụ. Nếu chỉ có 1 đồng thì còn hơn 1 đồng nữa, tụi con không biết chạy vào đâu. Vậy xin hai cụ đón tay làm phúc. Ông Nghị quát. Thiếu bao nhiêu mà kệ mày, thế lễ ra chi? Mày định bổ vào nhà tao đó hả? Chị Dậu thèn lẹn nâng giấy yếm xẻ chùi vào mắt. Bà Nghị yên ủi. Thiếu 1 đồng nữa thì xem trong nhà còn có cái gì đáng tiền để bán nốt đi cho. Chứ đứa con gái 6 tuổi bây giờ cho không cũng không đắt thay, ai động rồ mà trả mày hơn. Thưa lạy hai cụ, thật quả nhà con không còn cái gì đáng giá 2 hào. Bà Nghị cười nhạt. Sao bảo nhà mày có con chó cái khôn lắm mà. Thưa cụ có, nhưng nó mới đẻ, còn nó hay còn non lắm, có bán cũng không ai mua. Nếu có người mua cho, chúng con không phải bán con cháu. Nó đẻ mấy con nó mở mắt chưa? Dạ bẩm 4 con, nó đã biết ăn cơm 2 hôm nay. Hay là xin cụ đỡ con 2 đồng, lời lãi thế nào con cũng xin dâng, chỉ độ 2 phiên chợ nữa. Mấy con chó ấy cứng cáp, bán được con xin nộp lại cụ. Bà Nghị biểu môi. Tiền tao có phải do hến mà tao quẳng ra cho mày bây giờ? Dễ tao hám lãi của mày lắm à. Thôi vậy đi, chó non tao cũng mua, bắt cả con chó cái và đàn con chó con sang đây, tao trả cho 1 đồng nữa. Chứ con bé kia 1 đồng là 2, vậy là nhà mày đủ tiền nộp sư, lại khỏi nuôi chó khỏi nuôi con, sướng mày rồi. Rồi bà Nghị vui vẻ nhìn mặt ông Nghị. Ê, tôi cứ hay thương người thế đấy. Người khác thì họ mặc kệ, ai hơi đâu, kêu lắm thì bả bọt mép. Chị Dậu lại chứa chan nước mắt. Buồn trầu, chị sẽ ngồi xuống bực cửa và nói chầu lên. Dạ, con cũng biết cụ có lòng thương nhà con mới thế, chứ đàn chó vừa mới mở mắt, ai mua làm chi. Nhưng thưa cụ, giá chó bây giờ cũng không rẻ lắm. Một con chó cái con đem ra chợ bán ít nhất cũng được 1.5 đồng. Còn 4 con chó con, nếu nuôi thêm vài phiên chợ nữa thế nào cũng được 5 hào một con. Vậy là tất đến 3.5 đồng. Cụ cho 1 đồng thì thiệt con quá, xin cụ trông lại. Ông Nghị đập tay xuống sập. Đem ngay ra chợ mà bán, không nói lôi thôi, mất thì giờ. Thời Tây bây giờ thì giờ là vàng bạc, không ai công đâu mặc cả với mày. Vừa mới ngoan ngoãn nói rằng bán không ai mua, người ta làm phúc mua cho, lại còn nhằn nhằn kêu rẻ. Rẻ thì đem ngay ra chợ mà bán, ra ngay. Chị Dậu nhổm đít toan đứng lên, bà Nghị thẻ thọt. Chúng bay cứ cái thói ấy, không trách chẳng ai buồn thương, khổ là đáng kiếp. Trong lúc thuế má ngặt ngòi, đồng bạc cho dây, lãi ngày 5 xu, người ta đã phải bỏ ra mà mua đàn chó mới vừa mở mắt. Thế là người ta làm ơn cho mày. Mày tưởng người ta không thể mua đâu được chó đó hả? Hay là chó của nhà mày bằng vàng? Thôi thôi thôi, cho thêm hào nữa thế là vừa. Cả thảy được 2 đồng 1, bằng lòng không? Chị Dậu lại tần ngần ngồi xuống. Bẩm cụ, 1 vài hào ở cụ chẳng thấm vào đâu, nhưng ở con thì nó lớn lắm, xin cụ cho con lấy 5 hào nữa vậy. Bà Nghị ra bộ dễ dãi. Con mẹ mày cũng ghê gớm lắm, thấy bở thì đào mãi. Ừ, thì tao trả thêm 1 hào là 2 đồng 2. Bằng lòng thì lên nói với ông giáo làm văn tự cho, và phải trả ông ấy 2 hào giấy mực, nghe không? Chị Dậu thất vọng. Vậy thì con chỉ được 2 đồng mang về. Ông Nghị lại cáo. Chứ muốn nhiều, 20 nữa không? Thôi, cho thế cũng đắt lắm rồi. Bán thì đi làm văn tự, không bán thì về, về thắng. Về thì đâm đầu vào đâu, để chồng bị trói đến bao giờ? Thôi, trời đã bắt tội, cũng đành nhắm mắt làm liều. Bên tai chị dậu văng vẳng có tiếng như vậy, nước mắt ứa ra, chị lại đứng dậy với bộ mặt não nùng. Dạ, con xin bán hầu hai cụ. Nhờ các cụ cho bảo ông giáo làm giấy giúp con. Bà Nghị dõng dạc gọi xuống nhà dưới. Đứa nào lên nhà học mời ông giáo xuống đây cho tao. Đồng hồ trên tủ thông thả đến 11 tiếng, giấy có sổ ra xòe xòe. Bà Nghị tươi cười nói với ông Nghị. Sao bây giờ mới 11 giờ? Hay là đồng hồ nhà ta chạy sai? Ông Nghị rung đùi, vuốt chòm râu tay cong vắt trên mép ngậm tâm. Bà quê lắm, đồng hồ của Tây làm ra có bao giờ sai. Bây giờ 11 giờ là đúng, nhà ta ăn cơm khi sớm. Bóng nắng xuống thềm gần một hàng gạch. Xe lửa 1 giờ toe toe hét còi. Ông giáo kéo đôi giày giá từ đầu nhà thờ đi sang, trong tay đủ cả quảng bút, lọ mực, giấy trắng và giấy thấm. Với cái búi tóc ngất ngưỡng trên đầu, với cái sức học chữ nho bằng rưỡi quốc ngữ, ông ấy gọi là thầy Đồ thì đúng hơn. Chỉ vì về phần nhà chủ nuôi cơm, tiếng nuôi ông Đồ không bằng tiếng nuôi ông giáo, cho nên ông ấy phải đổi sang ngạch thầy giáo để dạy mấy đứa trẻ học Tam Tự Kinh và ABC và viết văn tự cho những người đến nhà ông Nghị cầm cố dây mượn. Vào nhà khách, ông giáo xe xẻ đầy thúng gạo nếp trên chiếc tràng kỷ gỗ lát và lễ phép ngồi vào chỗ đó. Sau một hồi để ý nghe lời ông Nghị dặn dò, ông giáo nghiêm trang cúi vào mặt bàn, trịnh trọng ông ấy viết. Cả nhà im lặng. 5 phút, 10 phút, nửa giờ, ông giáo ngẩng lên ngó mặt chị dậu. Chị kia, sang đây tôi đọc cho nghe, rồi điểm chỉ vào. Dón dén, chị dậu đến cạnh tràng kỷ. Ông giáo đằng hắn một tiếng, rồi bằng giọng cắt nghĩa cho học trò, ông ấy đọc. Tên tôi là Nguyễn Văn Dậu, 26 tuổi ở làng Đông Xá, và vợ tôi là Lê Thị Đào, 24 tuổi, cũng ở làng ấy. Có mượn của ông bà Hoàng Thị Sẹo, 58 tuổi, vợ cả ông nghị viên Trần Đức Quế ở làng Đoài Thôn, một đôi hoa tai bằng vàng nặng 3 đồng cân, đáng giá 20 đồng bạc, hạn trong 5 năm phải trả, nếu không trả, chúng tôi xin chịu tội bội tín. Giấy này làm tại làng Đoài Thôn. Chị dậu nghe rồi rẩy rẩy. Thưa ông lầm rồi, tôi bán con và chó, chứ có mượn hoa tai của bà đâu. Ông Nghị rút vào cái tâm trong miệng mình, đặt ngang vào miệng tách nước. Không ai thèm đánh lừa chúng bay. Bây giờ luật mới nghiêm cấm cha mẹ bán con, cho nên văn tự phải viết như vậy, chứ không nói con nói chó vào được. Sau này mày cứ để cho con mày ở mãi với cô hai, thì cái giá ấy tao cũng coi như không có. Nếu mày trở mặt mà đem con về, ta sẽ chiếu giấy bỏ tù cái vợ lẫn chồng. Giấy làm như vậy chỉ cốt giữ cho nhà mày khỏi lật nhà tao, chứ nhà tao không đời nào thèm lật nhà mày. Thế là bao giờ tao cũng nắm đằng chui, chứ tao không cầm đằng lưỡi, nghe không? Dứt mạch diễn thuyết, ông Nghị bưng tách nước, uống một hớp lớn, súc miệng ồng ộc mấy cái, rồi nhổ toẹt xuống nền nhà. Tùy đấy, mày có tin nhà ta thì điểm chỉ vào đem về cho chồng mày ký, và xin chữ ký lý trưởng nhận thật tử tế. Rồi mang sang đây, thì tao sẽ giao tiền. Nếu mày không tin thì thôi, đây tao không ép. Hai hàng nước mắt hòa với những giọt mồ hôi thánh thoát rơi xuống gò má, chị dậu cắm mặt đứng im. Một lát sau, chị quả quyết. Con xin dâng theo lời cụ. Thế rồi chị giơ bàn tay buộc trẻ chìa hai ngón tay để cho ông giáo bôi mực và in vào bức văn tự. Xong việc, chị gặp bức văn tự, dắt vào giải lưng, bước ra thềm, chị nhặt lấy cái mê nón bị chó cắn rách. Ngần ngại, chị đặt mê nón lên đầu, cúi chào vợ chồng ông Nghị và ông giáo. Bà Nghị căn dặn nhắc đi nhắc lại. Nhớ lấy cái gì đậy cho mấy con chó con, kẻo nó bị nắng đó. Chương 7. Bóng cây ngã đến gần đường Bao Lan, mặt trời chênh chết nhòm vào gốc đa, gốc gạo. Những con trâu bò bị bắt và bị ký giam chổng gọng nằm dưới ánh nắng, quể quải nhai những rễ khoai hoặc cỏ héo của chủ ban cho. Một lũ đàn bà chờ đợi nộp thuế, lê la ngồi khắp thềm đình. Đàn chó chui trong gầm đình, chực cướp xương rơi, con nọ cắn con kia ăn ẳn. Trên đỉnh ăn uống đã tàn, chánh tổng ngậm tâm nằm cạnh bàn đèn, hai mắt lim dim dở ngủ. Cái lệ ngồi nhổm hai chân, cạo lọ cặp môi thâm, nhành ra gần tới mang tai. Cậu lính cơ lấy hết gân guốc trên mặt đỏ gay, ra sức nghiền cục sái trong cái chén mẻ. Mấy ông hương trưởng, tộc biểu, Trương Tuần xúm quanh cái điếu đàn và chiếc ấm tay, kẻ hút thuốc, người phùng miệng thổi bát nước nóng. Lý trưởng tựa lưng bên bức câu lân, thu tiếp chánh hội. Phố hội bằng mâm cổ chỉ còn rau chuối và lá tí tô. Thư ký trưởng bạ lễ phép chìa đũa, mời nhau gắp mấy miếng thịt mỡ khô công cắt cạnh. Lý Cựu, phó lý, thủ quỷ, châu đầu trên lớp bát đĩa đầy những nhặn xanh, gật gù nhắc chén lên lại đặt chén xuống. Người nhà chánh tổng, người nhà lý trưởng, mấy anh tuần phu canh ngày, ken dai dây lấy rá cơm, đi hới và chậu nước, suýt rùi chết nổi lều bèo, soàn soạt vừa dạ vừa nuốt. Mỗi người mỗi miệng, ai nói nấy nghe, sự ầm ầm càng giúp sức cho sự nóng nực. Chỉ dậu về đến cổng đình, vừa thấy tiếng ông Lý Cựu quát gian trong đình. Thằng mới đâu, vào ti lấy thêm mấy chai rượu nữa ra đây, chúng tao còn uống, ai thôi mặc ai. Tiếp đến là tiếng ông chánh hội. Gượm đã, rượu còn đó các ông cứ uống cho hết, để nó đi mua vài đồng thuốc phiện nữa, cụ chánh đợi đã lâu. Rồi đến ông hương trưởng. Thông thả hay mua thuốc phiện cũng được, miệng tao còn chưa rửa đây, ra giếng múc tàu chậu nước. Rồi đến tiếng ông thủ quỷ. Rồi hãy đi múc nước, mà đi rót một tí nước mắm vào đây cái đã. Rồi đến lượt ông Lý Cựu dắt lại. Các ông đừng có bỉ mặt nhau, tôi đương bảo nó đi lấy thêm rượu, các ông lại nở dỗ vào mặt tôi. Người này sai nói việc này, người kia sai nói việc khác, khỉnh nhau vừa vừa chứ. Bạo dạn, chị dậu bước lên cửa đình, hạ cái mê nón ở trên đầu xuống. Chào các cụ, chào các ông. Cả đình đổ xô trông ra, người nhà lý trưởng cháo ngược đôi đũa chỉ vào mặt chị. Sư của anh ấy đủ chưa? Đem mà nộp đi. Cai Lệ vừa cạo hết sái trong lọ, ngẩng đầu trông lên. À, con vợ thằng gì ở xóm cuối làng phải không? Chị ta cứng cổ lắm, lý sự lắm. Sáng nay nếu không vội đi bắt đứa khác, thì tôi biếu thêm chị vài chục quả Phật thủ nữa. Phó lý chỏi vào. Nó là vợ thằng đĩ dậu với thằng gì, xong không giả thêm cho nó một mẻ. Ông Lý, tôi mời ông về đây, chỉ cần có thế. Lý trưởng trung đùi ra bộ đắc ý. Tôi nói trên có cụ chánh, có ông cao và đông các ông tất cả. Vụ thuế này tôi làm kệ cũng cứng lắm, không cần gì hết. Đứa nào trái ý, đánh luôn. Mà cũng có thế mới được. Chúng tôi làm vua làm việc, quanh năm đầu trại đích thất. Chỉ có những lúc hồng thủy trướng giật và những khi sư thuế giới kỳ như vậy thì mới có quyền. Tha hồ đánh, tha hồ trói. Trai làng thằng nào bướng bỉnh, đánh chết vô tội vạ. Chị dậu chẳng nói chẳng rằng, điềm tĩnh, chỉ nhìn khắp mấy gian đình, góc đình trong cùng. Chừng hơn 10 anh trai đinh giỏi chân ngồi sắp hàng sau đám mâm bát lỏng chỏng. Ai cũng như nấy, khuỷu tay gô vào chấn sông bởi một sợi dây thừng kích xù. Cố nhiên, đàn bà con gái không thể đi qua trước chỗ dân làng ăn uống. Chị dậu bèn lùi trở xuống, quạnh ra cửa sau, rồi lẻn đến chỗ chồng ngồi. Anh dậu ngã đầu vào bước chấn sông, mắt nhắm nghiền, miệng há hốc ra và thở hổn hển, mười đầu ngón tay xuống máu xưng lớn bằng 10 quả chuối. Chị dậu rụng trời nổ đốt. Trời đất ơi, chồng tôi làm sao vậy? Những bạn bị trói của anh dậu mỗi người trả lời một câu. Anh ấy lên cơn sốt rét từ hồi non trưa kìa, bây giờ chừng như mệt quá mới lả đi và mới im được một lát. Lúc nãy còn vừa run vừa rét, làm sốt cả ruột người ngoài. Thôi, liệu mà dây mượn bán chát mau lên, cố lo cho đủ tiền sư, rồi đem anh ấy về nhà. Chúng tôi khỏe mạnh vậy mà bị người ta trăn trói, cũng còn đau rứt khổ sở đây, huống chi anh ấy đương ốm. Chị dậu sụt sùi. Khốn nạn, nào tôi có tiếc gì đâu. Trông thấy chồng con thế kia, dầu có ruột gan là sắt cũng phải đau đớn. Nhưng dây chưa được, bán chưa kịp các bác à. Vừa nói, chị dậu vừa nước mắt giàn giụa. Ngồi xuống, chị sè sẻ vỗ vai chồng. Thầy em ơi, tỉnh dậy cái nào. Anh dậu vẫn lì bì lịch bịch. Phó lý ở ngoài lòng đình ra quay. Con mẹ đi dậu, mày có căm không? Không thì ông giả vào mồm bây giờ. Đình làng chỉ xóa buồn của vợ chồng mày đó hả? Ai cho chúng bay đủ đỡn gì với nhau đó? Đàn bà thúi. Suốt năm có một xuất sư của chồng mà không chạy nổi, lại còn nổ mồm. Thầy em với thầy anh, ngứa tai chúng ông. Chị dậu như không nghe biết gì hết, cứ việc nắm lấy vai chồng lấy đi lấy lại như người ta cứu kẻ ngộ gió. Lâu lâu anh Dậu lờ đờ mở to mắt trắng giả và trên hầm hừ. Chị Dậu méo máu: thầy em làm sao thế, có phải lên cơn sốt rét hay không, hay là chỗ trói đau quá? Anh Dậu ú ớ: ù nó ra đó hả, đi lấy cho tôi chén nước, khát lắm, ráo cả họng từ sáng đến giờ. Chị Dậu vội gạt nước mắt đứng dậy, mượn thằng mới cái bát yêu đàn. Chị ra giếng xin một bát nước bưng vào. Chị Dậu dục đầu vào bát, ông ọc nốc một hơi dài, rồi anh ngửa cổ ra bước chấn sông mà thở, bụng sủi ầm ầm như suối reo. Bên ngoài, mấy ông Lý Dịch vẫn uống rượu, vẫn hút thuốc, vẫn quạt phành phạch, vẫn dở lý luật cãi nhau lộn bậy. Chị Dậu sờ trán chồng, sờ chân chồng, sờ cổ tay chồng, rồi chị lân la sờ cái nút thừng ở đằng lưng chồng, toàn tính cởi trộm cho nó rộng ra một chút. Nhưng cái nút ấy người thắt kiểu móng lợn và riết chặt lắm, chị không thể nào mà nới ra được. Một lát sau, anh Dậu hơi tỉnh, mơ màng nhìn vợ: thế nào, u nó đã sang nhà cụ Nghĩ Quế hay chưa? Rồi, tôi ở bên ấy về đây. Cụ ấy bằng lòng đó chứ? Bằng lòng, nhưng người ta bắt giết Văn Tự và bắt đèo thêm. Chị không nỡ nói hết câu, ngập ngừng, chị cởi vải lưng, lấy mảnh giấy tay trao cho chồng: tôi đã nhờ ông giáo bên ấy giết hộ Văn Tự rồi, thầy xem coi thế nào. Anh Dậu tuy đón lấy bức Văn Tự, nhưng vì cánh tay bị dây thừng ghì lại chặt quá, anh không thể đưa nó lên đến gần mắt mà coi. Chị Dậu lại phải cầm lấy và chìa lên tận ngang mặt cho chồng lẩm nhẩm đánh dần. Lý trưởng ngước mắt ngó thấy, cơn lôi đình nổi lên tức thì: giấy má gì đó, con mẹ đi Dậu, đơn kiện phải không? Được, có giỏi thì đi kiện ngay ông đi, ông thử cho mày thêm một trận nữa, để mày đi kiện luôn thể. Rồi hắn đứng choàng ngay dậy, giơ chân toàn bước. Nhưng cái cây thịt nó cứ ảo đảo như người lên đồng, xiêu xiêu, xẹo xẹo, chỉ thực ngã xuống sàn đình. Hắn phải vịn vào cột đình và lại ngồi phịch xuống chiếu. Cậu lính cơ hùng hổ đứng lên: ông Lý trưởng cứ ngồi đó, để tôi trị chúng nó. Muốn đi kiện thì được đi kiện, khó gì. Chương 8. Vừa nói cậu cơ vừa đùng chạy lại, giơ thẳng cánh tay tát đến bóp vào mặt anh Dậu một cái. Và mắm môi mắm lời cậu thét: mày đi kiện đi, ông xem, bây giờ vẫn chưa nộp sư, còn trực sinh sự vong nữa hả? Anh Dậu chết điếng người, nước mắt chảy ra như mưa. Anh sẽ đập đầu vào bước chấn sông và kêu: trời đất ơi, cha mẹ ơi, thân tôi sao mà nhục nhã như vậy? Nào tôi có định kiện tông vì ai cho cam. Chị Dậu ậm ực muốn khóc, nhưng không khóc được. Những người bên cạnh đứng rớt nước mắt. Cậu cơ vẫn nét mặt hầm hầm, nắm chặt bàn tay, cậu chỉa vào mặt anh chàng khốn nạn: mày muốn du dạ bảo ông hả? Luống cuống, chị Dậu vội đứng dậy, một tay giơ bức Văn Tự, một tay nắm lấy cổ tay cậu cơ thê thảm. Chị nói bằng giọng gian lơn: thôi, em xin ông Quyền, nhà em đau yếu ông tha cho, có phải đơn kiện đơn tông gì đâu. Đây, ông coi, cái Văn Tự của em bán con bé cháu để lấy tiền nộp sư cho nhà em đây mà. Chừng muốn tỏ ra mình là người thạo chữ, cậu cơ đón bức Văn Tự, trầm tĩnh xem hết từ đầu đến cuối. Rồi cậu dịu giọng sẽ gắt: lão, cái giấy mượn đôi qua tay bằng vàng đi mà, Văn Tự đâu mà Văn Tự. Chương 9. Hương trưởng, tộc biểu, những người vô sự lễ tẻ đứng dậy cố dìu Lý Cựu về nhà. Chỉ còn mấy ông chức dịch đương thứ phải ở lại lo lắng việc thuế. Chị Dậu chờ cho tan cơn ồn ào mới dám rón rén bước lại nói với Lý trưởng: thôi, con lạy ông, xin ông hãy tạm tha trói nhà con một lúc, để nhà con ký vào Văn Tự, con mới có tiền đóng sư. Lý trưởng vẫn giận dữ: đừng lằng nhằng, trói cũng ký được, không phải tha. Bẩm ông, xin ông trông lại, thật quả nhà con bị trói chặt quá, cánh tay quặt mãi ra đằng sau lưng, không sao ký được. Chứ nếu nhà con ký được thì đâu dám kêu gian cho rác tay ông. Đưa Văn Tự ta xem. Chị Dậu sẽ sàng nâng mảnh Văn Tự trao cho Lý trưởng, rồi im lặng, chị nén lòng ngồi đợi ở cạnh câu lơn. Mặt trời đã nghiêng sang phía sau đình, ánh nắng luồn qua chấn sông, thấp thoáng soi cho anh Dậu. Thằng mới lật đật quét dọn cơm rau rơi dãi và mảnh bát, mảnh chậu ném ở sân đình. Vợ nó cầm cuội ngồi dưới sân đình rửa bát, rửa mâm, vét giói những bát thịt thừa canh dở. Mấy mụ đàn bà ngoại canh lần lượt lên đình nói với thủ quỷ dở sổ tính thuế. Lý trưởng đánh dần hết bức văn tự, liền thở hơi rượu vào mặt chị dậu. Chỉ cần chồng mày lý vào văn tự thôi ha. Cụ nghĩ bác phải xin triện của ông nhận thực cho nữa, nhưng con sợ ông nên chưa dám nói. Lý trưởng cười nói khinh bỉ. Triện của ông có phải củ khoai, với ông đóng không cho mày. Xin ông thương con, nếu không có triện của ông, cụ nghĩ lại không giao tiền. Một đồng, nghe chưa? Thế là ông thương mày đó, người khác là ông lấy 5 đồng. Trời ơi, lại ông xét cho, con bán cả chó lẫn con mới được có 2 đồng bạc. Mặc kệ, không biết. Đủ 1 đồng thì ông đóng triện. Chị dậu vừa nói vừa khóc. Nếu ông không thương, con không lấy đâu được tiền nộp sư. Chẳng có tiền sư thì chồng mày ngồi tù. Thất vọng, chị dậu rủ rượt ngồi im. Đến lượt anh dậu năn nỉ thay vợ. Thưa ông, con có muốn chi thế này? Trời làm giận hạn đau yếu nên con phải chịu. Xin ông thương lại vợ chồng nhà con. 1 đồng bạc con cũng xin dâng. Nhưng con hãy khất ngày mai đóng thuế, con bắt nhà con cấy trừ hầu ông. Chánh tổng phì cười. Bây giờ lại có lối đóng triện cấy trừ nữa hả? Thôi cũng được, ông Lý nhận lời cho nó đi, đừng để chúng nó nói mãi điếc tai. Lý trưởng làm bộ khó khăn. Dân, tôi là tôi nghe lời cụ chánh. Rồi bèn quay qua hỏi chị dậu. Mày định cấy trả nhà ta bao lâu? Con xin cấy hầu ông 1 mẫu. Đồng bạc 1 mẫu thấy ra 1 hào sao à? Không được, phải 1 mẫu rưỡi. Ông dạy thế nào con cũng xin dâng. Chuyện êm, anh dậu được tạm thoát ly sợi thần để đề tên vào văn tự. Nhưng anh bị trói đã lâu, cánh tay sưng lớn và bại liệt, các đầu ngón tay tê tái, bấm không biết đau, lóng ngóng mãi không viết được 1 chữ. Chương 10. Thoáng thấy mẹ về đến cổng, thằng Dần mừng nhảy chân sáo. U đi đâu từ lúc non trưa đến giờ, có mua được gạo hay không? Sao U lại về không vậy? Cái tí ở trong cửa bếp xà xả mắng ra. Đã bảo U không có tiền, lại cứ nhằn nhằn nó hoài. Mày tưởng người ta dám bán gạo chịu cho nhà này hả? Thôi, khoai chín rồi kìa, để tôi vô đổ ra cho ông xơi, ông đừng làm tội U nữa. Rồi nó tất tả bồng em chạy ra trước thềm, đoan đãi chào mẹ. U đã về, ông Lý cởi trói cho thầy con chưa hả U? Cái nón của U làm sao bị rách tan tành như vậy? Tay U làm sao phải buộc trẻ thế kia? Chị dậu không trả lời, thơ thẩn, chị đón lấy con bé con và ngồi ghé vào bên mép chổng. Cái tí xoa đầu cái tiểu, kể lễ bằng giọng hú hí. Cô ả này nè, hôm nay quấy lắm đó U ơi. U đi khỏi nhà, cô ta cứ ra trả khóc không dứt miệng. Dỗ thế nào cô ta cũng không nín cho. Đặt ngồi xuống phản, cô ta lại níu lấy con và cố đứng lên. Con vừa đèo đẻo cắp cô ta ở sườn, lại vừa hì hục rửa khoai, tra nồi, xin lửa, gióm bếp. Củi thì ướt cháy ướt chả, lì lục mãi vẫn không cháy cho. Thế mà con cũng luộc được 9 nồi khoai rồi đó. U bảo con có ngoan không? Chị dậu vẫn không nói gì, buồn rầu, chị kéo chiếu yếm cài trong dải lưng, vạch bầu vú nổi gân xanh lè và bóp mạnh cổ vú, vắt những sữa chua xuống đất. Thằng Dần lần thần đứng bên cạnh mẹ, hào háo nhìn những tia sữa bằng 2 con mắt tiếc trẻ ngậm ngùi. Cái tiểu vừa ngậm vú mẹ vừa khóc lằn nhằn, sữa trong vú chảy ra không đủ sức nó nuốt. Nhã bên nọ, ngoặt bên kia, bú bên này lại sờ bên khác, con bé dần 2 đầu vú giống như con mèo dần cái bong bóng dẹp hơi. Mấy nét nhăn nhúm hiện trên sống mũi và mấy tiếng suýt xoa xè xẻ từ trong đầu lưỡi đưa ra. Chị dậu chừng cũng rát ruột về sự phạm ăn của con. Tuy vậy, chị vẫn hết sức nín nhịn và vẫn luôn luôn vuốt tay vào vú, cố ý dồn cho sữa xuống. Cạnh chổng nghi ngút một đám khói bay. Cái tí lễ mễ bưng rổ khoai luộc kết vào chân cột và dặn thằng Dần. Còn nóng lắm nha, em đừng mỏ vào, bỏng thì khốn. Vừa nói, nó vừa tung tăng chạy đến rổ bát, lục lấy 2 cái bát to và 1 đôi đũa đem lại. Bới từ trôn rổ bới lên, nó gấp những mẫu khoai to xếp đầy 2 bát. Bằng cái dáng bộ vui vẻ, nhẹ nhàng, nó đặt 1 bát lên chổng. Mời U xơi khoai. Rồi nhanh nhẩu, nó bưng một bát, bước qua tấm phản cập khinh, ngứa cổ để lên bàn thờ và quay xuống, nó bảo thằng Dần. Bát này chỉ để phần thầy nha, chốc nữa thầy về thầy ăn, đứa nào ăn vàng của thầy thì chị không cho đi chơi với chị. Thằng bé không để tiếng nào vào tai, nó cứ ngồi sáng bên cạnh rổ khoai và nuốt nước rãi ừng ực. Trái Tí lật đật chạy đi tìm cái quạt nan để quạt cho khoai chống nguội. Rổ khoai vừa đi hết khói, hai đứa xúm lại, lê la ngồi phệt dưới đất. Mỗi đứa nhón lấy mỗi củ, không kịp bốc vỏ, chúng nó vừa thổi phù phù, vừa cắn ngấu nghiến, giống hai con cọp trong chuồng bách thú giớ miếng thịt bò tươi. Đứa nào đứa nấy nhai nuốt một cách ngon lành gọn vẹn. Trừ ra khi gặp củ nào hả nhạy, đắng quá không thể nuốt được, chúng nó mới chịu nhổ đi. Và khi bị củ nào nhiều xơ, dai quá không thể nhai được, chúng nó mới chịu nhả bả. Những sự hiếu thảo ngoan ngoãn của hai đứa trẻ ngây thơ vô tình lộ ra từ nãy tới giờ, hình như đều là những lưỡi dao găm cắt từng khúc ruột chị dậu. Càng nhìn chúng nó, chị càng nước mắt ngắn dài. Ngạc nhiên, Trái Tí thỏ thẻ giục mẹ. U ăn khoai đi, để lấy sữa cho em nó bú. Từ sáng đến giờ U chưa ăn gì, đói quá chịu làm sao được. Chị dậu vẫn cứ rầu rĩ nét mặt, những giọt nước mắt rơi xuống càng mau. Với vẻ mặt băn khoăn, Trái Tí lại bưng bát khoai chìa tận mặt mẹ. Nè, U ăn đi, để mãi. U có ăn thì con mới ăn, U không ăn con cũng không muốn ăn nữa. Nể con, chị dậu cầm một củ, rồi chị lại đặt xuống chõng, vẻ nghi ngại hiện ra sắc mặt. Con bé hóm hỉnh hỏi mẹ một cách thiết tha. Sáng ngày người ta đấm U có đau lắm không? Chị dậu gạt nước mắt. Không đau con à. Vậy làm sao U cứ khóc hoài mà chưa ăn khoai? Hay là U thương chúng con đói quá? Không, chúng con không có đói nữa đâu. Hai đứa ăn hết ngần kia củ khoai thì no mồng bụng ra rồi, còn đói chi nữa? U cứ ăn đi, U ăn hết bát khoai ấy đi. Nếu U không ăn á, lấy đâu ra sữa cho em nó bú? Chị dậu vừa nói vừa mếu. Thôi, U không ăn, để phần cho con đó. Con chỉ được ăn ở nhà bữa nay nữa thôi. U không muốn ăn tranh của con. Con cứ ăn cho thật no, không phải nhường nhịn cho U. Trái Tí chưa hiểu hết ý câu nói của mẹ, nó xám mặt lại và hỏi bằng giọng luống cuống. Vậy thì bữa sau con ăn ở đâu? Điểm thêm một giây nức nở, chị dậu ngó con bằng cách xót xa. Con sẽ ăn ở nhà cụ Nghị thôn đoài. Trái Tí nghe nói dãy nảy, giống như sét đánh bên tai, nó liền cú khoai vào rổ và quà lên khóc. U bán con! Con dạng U, con lạy U, con còn bé bỏng, U đừng đem bán con đi, tội nghiệp. U để cho con ở nhà chơi với em con đi. Thằng Dần cũng khóc tru tréo, bỏ luôn tủ khoai đứng dậy, ngoay ngoáy lắc cái mông đít, nó nhắc lại câu đã nói sáng nay. Em không, nào, em không cho bán chị Tí, có bán thì bán cái tiểu nè. Chị dậu chỉ thổn thức không nói thêm được câu gì, bộ mặt sầu thảm dần dần ngã xuống, đối thẳng với mặt con bé thương bú. Bên đám lông mày cong rướm, mấy sợi tóc mai thả rủ xuống, hình như làn khói thuốc lá phất phơ bay trước khuôn gương. Và trên cái gò má đỏ bừng, vài dòng nước mắt thánh thoát đuổi nhau, chẳng khác hạt sương buổi mai lánh động trong cánh hoa hồng mới nở. Chương 11. Gió chiều thổi đám tre tơi tả, nắng tay gay gắt soi đến nửa thềm. Thằng Dần Trái Tí thôi không ăn khoai, lải nhải vừa gian vừa khóc. Cái tiểu bú đã lưng dạ, hớn hở ngảnh ra cười đùa. Chị dậu lại càng rủ rượi, chống tay lên trán, chị như nghĩ ngợi phân vân. Một lúc sau, chị đứng phắt dậy với cái dáng điệu quả quyết. Thôi, phải tội với trời mẹ chịu. Cảnh nhà đã thế, mẹ đành dứt tình với con. Tức thì, chị chùi nước mắt và đi làm những việc mà chị cho là đau đớn. Cái tiểu lại bậu bên sườn Cái Tí, còn chó cái chúi đầu vào sợi xích sắt để cho bà chủ buộc vào cột nhà. Đàn chó con phải bắt vào trong rổ thưa, trên có mẹt đậy và có lạt chằn chắc chắn. Cái việc xong hết, chị lại đón Cái tiểu cho nó bú thêm lúc nữa. Sau khi đã kéo chiếc chiếu thủng rách trên phản trải xuống giữa nhà, chị đặt con nhỏ vào chiếu và sai thằng Dần ngồi đó trông em. Chị lục tất cả quần áo của Cái Tí và gói chung làm một gói, rồi một tay nâng cổ chó con lên đầu, một tay cầm sợi xích sắt, định dắt luôn con chó cái ra cửa. Sụt sịt, chị bảo Cái Tí: con hãy đội cái mê nón cho đỡ nắng, và con cắp lấy gói quần áo rồi sang bên cụ Nghỉ quế với U. Chừng như lúc nãy thấy bắt cả chó lớn chó con, Cái Tí dần tưởng những con vật ấy sẽ đi thế mạng cho mình, cho nên nó đã vững dạ ngồi im. Bây giờ nghe mẹ giục nó phải đi, nó lại nhếch nhác mếu khóc. U nhất định bán con đó hả? U không cho con ở nhà nữa, khốn nạn thân con. Trời ơi, ngày mai con chơi với ai, con ngủ với ai? Chị Dậu lại lã chả hai hàng nước mắt. U Giang, con lại con, con có thương thầy thương U thì con đi với U, con đừng khóc lóc nữa, đau ruột U quá. Con U nuôi con 6-7 năm trời, tốn kém bao nhiêu tiền của, bây giờ phải đem con đi bán, U đã chết từng khúc ruột rồi đây nè. Nhưng mà tiền xu không có. Thầy con đau ốm là thế, nhưng bị người ta đánh trói, sưng cả hai tay lên kia. Nếu không bán con thì lấy tiền đâu mà nộp xứ, để cho thầy con khổ sở đến nước nào nữa. Thôi U Giang con đó, U lạy con, con có thương thầy thương U thì con đi lẻ với U. Cái Tí vẫn khóc rưng rức. Chị Dậu cũng vừa đội rỗ cho con vừa khóc nức nở, nhưng vẫn cố kiếm lấy những lời thấm thía xót xa để khuyên lơn con. Lâu lâu cái Tí chừng như cũng hiểu những nỗi đau lòng của mẹ, nó không khóc nữa, lau sạch nước mắt, nó chạy đến chỗ cái Tiểu, cúi đầu tận mặt con này, nó hôn mỗi má mấy cái và nó lại mếu. Tiểu ở nhà nha, Tiểu ở nhà với anh Dần nha, chị phải đi đây, chị sang ở với cụ Nghị kia. Từ rày trở đi chị không được ẵm Tiểu, bao giờ Tiểu lớn Tiểu sang bên ấy tìm chị Tiểu nha. Rồi nó ôm lấy thằng Dần, rồi cũng hôn luôn hai má thằng ấy, vừa nói nó vừa dàn dụa nước mắt. Dần có thương chị không? Dần có nhớ chị không? U bán chị rồi, Dần ở nhà chơi với Tiểu, nó khóc thì Dần dỗ nó, không được đánh nó nha. Bao giờ nó lớn Dần rủ nó sang nhà cụ Nghị với chị. Thôi Dần ở nhà, chị phải đi với U đây, chị không được về nữa Dần ơi. Thằng Dần níu lấy áo chị và khóc rầm rĩ. Chị phải ở nhà với em, em không cho chị sang nhà cụ Nghị. Nếu chị sang nhà cụ Nghị rồi, em chơi với ai? Cái Tí lại khóc hu hu, nó cứ quấn quýt thằng Dần không muốn rời ra. Quảnh mặt nhìn lại chị Dậu, nó nói bằng giọng năn nỉ. Con nhớ em quá, hay là U cho con ở nhà một đêm nay, đi con ngủ thêm với em, đi con nói chuyện với em, sáng mai con xin đi sớm. Chị Dậu càng tỏ ra đau đớn. Thôi U Giang con, U lạy con, con có thương thầy thương U thì đi ngay bây giờ cho. Nếu con chưa đi, cụ Nghị chưa giao tiền, U chưa có tiền nộp sư, ông Lý lại trói thầy con thêm một đêm, thì không khéo thầy con sẽ chết ở đình chứ không sống nổi. Thôi U Giang con, U lạy con có thương thầy thương U thì con đi ngay bây giờ cho. Dạ, chị cố kiếm được cái giọng ngon ngọt để dỗ thằng Dần. Dần buông chị ra đi con, Dần ngoan lắm. U Giang Dần, U lạy Dần, Dần để cho chị đi với U, đừng giữ chị nữa. Chị nó có đi, U mới có tiền nộp sư, thầy Dần mới được về với Dần. Sáng này người ta đánh trói thầy Dần như vậy, Dần có thương thầy không? Nếu Dần không buông chị ra, chốc nữa ông Lý vào đây, ông ấy trói nốt cả U, trói nốt cả Dần nữa đó. Thằng Dần vẫn sợ ông Lý, như đứa trẻ khác sợ ông ngáo ộp. Nghe nói đến tên ông ấy, nó đã mất vía đi rồi. Lập tức nó rời vạt áo cái Tí và nó ỏn ẻn dặn mẹ. Em chỉ cho chị Tí đi một lúc thôi, lấy tiền được rồi, U phải đem chị ấy về đây với em. Chị Dậu buộc miệng. Ừ. Rồi hình như có ý hối vì mình đã nói dối trẻ con, tức thì chị lại nói chữa. Ừ, thấy cụ Nghị bằng lòng để cho chị con về nhà vài hôm thì U lại đem nó về với con. Cái Tí với hai hàng nước mắt dòng dòng hôn hết các em lượt nữa, rồi lủi thủi nó đội mây nón trên đầu và gấp gói áo vào nách. Chị Dậu vừa dặn thằng Dần ngồi coi cái Tiểu, vừa cởi dây xích lôi con chó cái. Con vật ấy ở nhà chị Dậu tuy không làm tên lính gác nhà như các bạn nó ở những nơi giàu có, nhưng cũng là hạng tôi tớ cần dùng. Những lúc con cái chủ nhà đau dạ lạnh lòng, công việc vệ sinh trong nhà, phận sự nó phải gánh vác tất cả. Sự quan hệ giữa nó với chủ tuy chỉ có thế, song mà trời đã sinh nó là một loài vật giàu lòng trung thành thì ăn lương của chủ, nó phải hết lòng mến chủ, cũng như nó phải hết lòng dâng theo lời chủ. Cái bản tính ấy khiến nó chỉ muốn làm việc với chủ suốt đời, không muốn có ngày hưu trí, mặc dầu chủ vẫn coi nó là vật hèn. Vì vậy, nay thấy chị Dậu xích nó, lôi nó, đối với nó có vẻ khác hẳn mọi ngày. Hình như nó cũng biết rằng chủ nó sắp sửa đổi nó đi đâu, hoặc là đem nó đến chỗ làm tình làm tội chi đó. Khăng khăng ghì lại, nhất định nó không chịu đi. Chỉ dẫu càng kéo, nó càng tỏ thái độ gian lên. Nếu có một nhà động vật tâm lý học đứng ở cạnh nó lúc ấy, tất nhiên người ta có thể đoán rằng nó đương lạy chủ, xin chủ cho nó ở lại thêm một hạn nữa. Vô hiệu, chủ nó cứ dùng cương quyền điều nó sình sịch ra đường. Tuy vậy, nó vẫn còn mong chủ thương, cho nên ra khỏi cổng rồi, nó cứ còn lăn, còn chảy, còn ngoe ngoảy đuôi, còn kêu hừng hực khi nghe tiếng mấy con chó con ăn ẳn ở trên đầu chủ. Mặt trời đã xế, bóng người ngã xuống mặt ruộng, dài thường thượt như bóng cây cao. Trâu bò không phải cày chiều nghễu nghện theo đàn trẻ chăn ra các bờ ruộng gặm cỏ. Với những tiếng thổn thức trong đáy tim và những giọt nước mắt luôn động lại ở gò má, chỉ dẫu cố sống cố chết, nhũng nhẵn dẫn con và chó lẻo đẻo dưới ánh nắng mùa hè. Con vẫn lướt mướt khóc, chó vẫn ý ẳng kêu, chị vẫn nhất định giả câm giả điếc, mong cho chóng đến nhà cô Nghị. Chương 12. Nắng quái in ánh vàng trên dãy ngọn tre. Đàn líu điếu líu tiếu kêu trong cành khế, mấy con triền triền ríu rít gọi nhau trên tàu cao. Nghị Quế dĩnh râu đứng trong sân gạch, ngắm đôi bồ câu gật gù vụ nhau ở cửa chuồng. Nhát thấy mẹ con chị Dậu nhô vào, hắn hỏi một cách thật đỏng. Làm gì mà bây giờ mới dắt nhau đến, để cho người ta chờ đợi mấy giờ đồng hồ? Dính với chúng bay lúc nào bực mình lúc ấy, không có đứa nào giữ được đúng hẹn bao giờ. Lễ phép, mẹ con chị Dậu cùng cúi đầu chào. Bẩm cụ, vì nhà con bị trói ở đình, con phải nói mãi các ông ấy mới cởi ra để ký văn tự. Giả lại đường cũng hơi xa, con đi khí chậm, xin cụ tha lỗi cho. Bà nhà khách đó, đem nhau vào mà nói với bà. Rồi hắn gọi chó vào phía trong sân. Đứa nào ra coi chó cho chúng nó coi. Như anh phường trò đón dịp, thằng bếp dạ một tiếng thật dài, rồi nó cầm gậy đuổi chó, đưa mẹ con chị Dậu và con chó cái lên tòa nhà mà chị đã vào khi nãy. Bụ Nghị phủ đầu bằng giọng gắt gỏng. Đã bảo lấy cái gì đậy cho mấy con chó con, kéo nó bị nắng, sao lại chỉ ướp cho nó một cái mẹt ranh vậy? Thẹn lẹn, chị Dậu chỉ trả lời bằng câu lạy cụ, rồi nhờ thằng bếp buộc cái xích của con chó cái vào cột, chị thông thả hạ rổ chó xuống thềm. Bụ Nghị liếc nhìn cái tí, the thé, bụ mắng chị Dậu. Thế mà cái vợ lẫn chồng dám xưng xưng con đã lên bẫy. Lên bẫy mà bằng cái nhãi vậy hả? Bà biết ngay mà, cái đời nhà chúng bay có câu nào nói thiệt. Bẩm cụ, chúng con không dám nói dối. Thật quả cháu đã lên 7 tuổi, thằng em nó lên 5, còn con em nữa lên 2. Con được 3 cháu cả thảy. Nghị Quế ở sân vừa vào, chỉ mặt chị Dậu, hắn tỏ ra người rất oai. Im cái mồm, đừng dở con cà con kê ra đây. Mấy cháu mặc kệ nhà mày, đẻ lắm thì bán nhiều chứ làm trò gì. Mở rổ ra, tao xem mấy con chó. Bụ Nghị tiếp theo lời chồng. Đó đó đó, ông tính nó nói như vậy có nghe được không? Rồi mụ ngoảnh trong chị Dậu. Liễu hồn à, bà thì tống cổ cả đi, không thèm mua bán gì nữa bây giờ. Dễ bà bằng đôi bằng lứa với mày hay sao? Chưa nói mày đã cãi liền. Láo chi quen. Con bé bằng ngần kia, mày dám xuyên xét bảo nó lên bẫy. Nói cho chó nó nghe. Cái tí đứng nép sau cột, nét mặt thiều thiệu, như lo mình mới đánh rơi một tuổi lúc nào. Chị Dậu đờ mặt ngồi thừ, với những giọt nước mắt đọng ở trong đám lông mi lóng lánh. Hai bên thấy Dư Nghị Quế nổi những sợi gân tím bầm để báo tin một câu giận dữ. Nó vẫn không mở mấy con chó con ra hả? Có tiếc đem về mà nuôi. Nước mắt rõ xuống gạch thềm thánh thót. Chị Dậu cắm cúi cởi mấy nút lạc buộc ở rạp cổ và bỏ cái mẹt ra thềm. Nghị Quế dội vàng ngồi xuống cạnh trổ. Bốn con chó con lần lượt bị hắn túm cổ xách lên, xem tai, xem mắt, xem lưỡi, xem chân, xem bụng, xem đuôi, xem ngực. Có con bị hắn tỉ mỉ bới dạch từng cái lông tơ, rồi hắn ngắm nghía đến con chó cái. Một lát sau, vẻ mặt hơi dịu, hắn vào ngồi bắt chân chữ ngủ trong sập và bảo chị Dậu. Văn tự đâu? Đưa đây tao xem. Chị Dậu ró ráy cởi cái văn tự ở đầu dải yếm, khúm núm đặt lên trên sạp. Cầm bức văn tự, Nghị Quế chỉ nhìn đi nhìn lại ở chỗ lý trưởng đóng triện. Lâu lâu quay ra hắn bảo thằng nhỏ. Mày đi lấy mấy bát cơm nguội, lấy nhiều nhiều vô để tao cho đàn chó này ăn thử xem sao. Thằng nhỏ ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà ngang sau một tiếng dạ gọn ghẽ. Mẹ con chị Dậu ro ro ngồi nép bên cột, người nọ nhìn cái mặt chan hòa nước mắt của người kia. Bốn con chó con lao nhau đi đến gian thềm, mỗi con chiếm mỗi vú của con chó cái. Nghị Quế vui vẻ bảo vợ: Bà thử trông xem, có phải không có con nào bị đuôi chấm sống? Tôi cũng đương nhìn, hình như không cả thì phải. Chương 13. Thằng nhỏ ở nhà ngang lên dưới đá cơm nguội đầy ủ. Nghị Quế bảo mẹ con chị Dậu bắt đàn chó con thả sang đầu thềm bên này. Tất tả hắn chạy luồn ra, bưng lấy rá cơm, xúc cho mỗi con một bát. Chị Dậu nói thật, bốn con chó con đều biết ăn cả rồi. Riêng con chó cái hình như vừa mệt vừa lo, chỉ ăn nhỏ nhẽ vài miếng lại nghỉ. Bằng cái sắc mặt ôn hòa dễ dãi, Nghị Quế nhìn vào chị Dậu: Con chó cái nhà mày mua ở đâu vậy? Bẩm, của mẹ con mua ở lầu cai đem về cho con. Có vậy chứ. Chắc là giống chó Mông Tự, chứ ở nhà quê làm gì có thứ chó này. Mụ Nhị đoan đã kể công: Bởi thấy nhiều người mách rằng nhà nó có con chó cái khôn lắm, cho nên sáng ngày tôi mới mua lấy. Chứ bỗng không, ai có động rồ mà chuốt đàn chó vừa mới mở mắt. Thế còn bốn con chó con thế nào? Nghị Quế lẩm bẩm gật đầu: Đẹp cả, bốn con bốn kiểu. Một con Quyền Đề, một con Lốt Hổ, một con Đen Tuyền, một con Tứ Túc Mai Quá. Con nào cũng cúp tai, ngắn mặt, mắt xếch la đề, đẹp lắm. Vừa nói, hắn vừa tung tăng đi vào trong sập, dẫn cái kiểu ngồi bắt chân chữ ngủ. Hắn dít lấy xe điếu ống, hút một hơi thuốc lào, rồi hắn rung đùi ra bộ đắc ý: Biết cái gì vất vả cái ấy. Ông Phủ Đăng, ông Nghị Bùi, ông Phán Tiên và ông Cửu Xung trên tỉnh, các ông ấy đều biết tôi xem chó rành lắm. Ông nào cũng khẩn khoản nhờ tôi mua hộ. Tôi định khi nào bốn con chó này khá lớn thì cho mỗi người một con. Nhưng lại tiếc con chó Đẹp Tuyền muốn để nhà nuôi, vì giống chó ấy lợi chủ, nuôi nó trong nhà làm ăn thịnh vượng. Mụ Nghĩ nhắc lời bằng giọng nói nửa thật nửa đùa: Chả có của đâu mà cho. Ai muốn được giống chó tốt phải có tiền đây cho tôi, không thì tôi để nuôi ráo. Nhà đã 14 con chó cả thảy, nuôi chi nữa, cơm đâu? Tôi nuôi để nó coi nhà, nuôi chó còn hơn nuôi đứa ở. Nhà rộng thênh thang vậy, mười mấy con chó nhầm gì? Rồi mụ cười tròn khanh khách và chỏ vào mặt chị Dậu: Cơm chó nhà tao cũng tốn bằng mấy cơm người của nhà mày đó. Chị Dậu dường như tủi thân, cúi xuống gạt thầm nước mắt, chị không biết nói thế nào. Mấy con chó con thôi ăn, kéo nhau trở lại chỗ con chó cái, bỏ dở cả mấy đống cơm. Nghị Quế sai thằng nhỏ hốt hết dạo rá, đưa cho cái tí. Ra giọng nhân từ, ông đại biểu của dân bảo đứa con nít khốn nạn: Con bé kia, cầm lấy rau cơm ăn đi, kẻo phí của trời, ăn bốc cũng được, không phải đũa bát chi. Nước mắt chảy ra như mưa, cái tí ngần ngại nhìn rá cơm nguội, không muốn chìa tay ra đón. Ông đại biểu cho dân hầm hầm nét mặt: Mày không ăn thừa cơm chó phải không? Bà Nghị nổi cơn tam bệnh: Mẹ mày dạy mày vậy thế con ranh con, ở đây với bà mà mày cứ giữ cái thói khoản ấy thì bà dâng cho nhừ xương. Nè, bà bảo cho nghe, mày ăn cơm chó nhà bà cũng chưa đáng đâu. Cơm chó nhà bà còn được mấy chục, con người như mày bà chỉ mua có một đồng mấy, đừng có khoảnh với bà. Nghị Quế hạch lạc chị Dậu: Con mẹ khốn nạn, mày ngồi dương mắt ra đó hả? Không biết bảo con làm sao, hay mày sợ con phải ăn cơm chó thì mày xấu hổ? Dường như thương mẹ bị quở, cái tí vội vàng đón lấy rá cơm, trục trè nó bốc một nắm bỏ vào miệng, quể quải nhai như bò nhai trấu. Cụ Nghị nghiến răng kèn kẹt và chỉ vào mặt con bé: Bà truyền đời báo danh cho mày, từ giờ đến mai phải ăn hết cái rá cơm ấy rồi mới được ăn cơm khác. Chị Dậu chỉ gục đầu vào cột, nức nở khóc thầm. Nghị Quế quát hỏi: Thế con mẹ kia có lấy tiền không? Hay còn tiếc con tiếc chó? Chị Dậu vội chùi nước mắt đứng dậy: Bẩm cụ. Không để cho chị nói hết, Nghị Quế giục vợ: Bà trả tiền cho nó đi, để nó ngồi mãi ở đây tôi chịu không được mà. Cái chuông trong hòm len keng kêu một hồi dài. Mụ Nghị cầm hai chuỗi chinh quăng tọt ra thềm: Đó, tiền đó. Chị Dậu lôm khôm cúi nhặt tiền, toan tính cởi ra đếm lại. Mụ nghĩ sai xả. Không ai thèm làm thiếu đồng hồ nào, không phải đếm chát gì hết. Chị Dậu dắt tiền vào lưng, rồi chị sụt sùi bảo với cái tí. Thôi, con ở đây hầu hạ hai cụ, u về nha. Cái tí ôm chầm lấy mẹ và khóc như mưa như gió. U đừng về dội, u hãy ngồi đây với con lúc nữa. Nghị Quế đùng đùng đứng dậy, giơ cái bàn tay hộ pháp tát cho con bé một cái đánh bóp. Và hắn hét lên như ông đại tướng trong rạp tuồng. Thằng nhỏ, lôi cổ nó xuống nhà bếp. Tức thì, cái tí liền phải lìa mẹ, theo tay cậu hầu cận của ông dân biểu xuống thềm. Bộ mặt bộ nhích bộ nhát ngoảnh lại với cái miệng méo xệch. Nó nhìn theo mẹ và nói bằng giọng nức nở. Ngày mai u đem thằng Dần sang đây chơi với con nhớ em lắm. Chương 14. Hai cái bộ vú đầy sữa mẩy găng, sữa ở trong vú rỉ ra, ướt đẫm cả một lần yếm, làm cho chị Dậu bồn chồn xót ruột về con bé ở nhà. Bởi vì theo kinh nghiệm của đàn bà con mọn, những lúc xa con, sữa chảy như thế, ấy là đứa con vắng mẹ đã đói và đương gào khóc đòi bú. Chị không dám nghĩ đến cái tí nữa. Sắp ngửa, chị cắp cái rổ, cái mẹt và cái mê nón tất tả ra cổng thôn đoài. Mặt trời đã lặn xuống tận mặt đất, đang quạ khoang dập dùi, lạ xuống các bãi tha ma, còi lá dứa của lũ mục đồng rối rít thuốc trâu bò về nghỉ. Tới làng Đông Xá, trời nhá nhem, trong đình vắng tanh vắng ngắt, đàn dơi bắt mũi sập xè bay khắp lộng đình. Ngọn đèn dầu to loe trên hương án cố sức phun những ánh sáng úa vàng, soi cho mấy nén hương đen lù mù cháy ở dưới cửa võng. Cả mấy gian đình chỉ còn sự tối tăm giúp sức cho sự kinh trợn. Người ta đã đem hết tiếng ầm ầm vào nhà lý trưởng từ lâu. Chừng cũng đoán biết như vậy, chị Dậu lủi thủi theo chỗ có tiếng tù già rút hồi đi vào. Dưới ánh lửa sáng vắt của ngọn đèn hai giây, quang cảnh trong nhà lý trưởng lúc này cũng như quang cảnh ngoài đình lúc nãy. Anh Dậu và bọn trai đình thiếu xưa đều giơ khuỷu tay cho sợi dây thừng buộc vào cột nhà. Đàn ông đàn bà chờ đợi nộp thuế còn lố nhố suốt một bực cửa. Lính cơ, trai lệ vẫn nằm chầu chánh tổng ở bên bàn đèn. Thủ quỹ, thư ký, chánh hội, phó hội và chức dịch ngổn ngang ngồi ở cạnh những cuốn sổ sách bề bộn. Cái mặt bồ hôi nước mắt vừa ló vào thềm, chị Dậu liền được mấy ông chức dịch nhao nhao thét hỏi. Đã bán được con rồi chớ, đem nộp tiền sư mau lên. Thưa đã. Vừa nói, chị dở chuỗi tiền chinh dắt ở dải lưng và tám hào con, tiền bán khoai mà chị vẫn khư khư buộc đầu dải yếm. Bớt lại một hào, chị gión dén đặt hai đồng bảy lên trước lý trưởng. Thưa ông, nhà cháu không kịp đi đổi tiền giấy, xin ông làm ơn nhận cho. Lý trưởng cầm chuỗi tiền chinh đưa cho thủ quỹ đếm lại và bảo chị Dậu. Mỗi đồng phải cát 3 xu, bỏ luôn ra đây tao nhận cho. Nhưng sao lại có 2 đồng 7 hào? Ngơ ngác, chị Dậu vừa đưa đồng hào để trả tiền cát, vừa đáp bằng giọng lớn ngớ. Thưa ông, cháu tưởng năm nay sư bổ mỗi suất chỉ có bấy nhiêu. Phải, tiền sư năm nay mỗi suất chỉ có 2 đồng 7 hào, nhưng nhà mày nộp 2 suất nghe không? Một suất của chồng mày, một suất nữa của thằng Hợi. Thưa ông, chú nó chết hồi tháng giêng rồi, nhà con vẫn còn chưa khai tử hay sao? Lý trưởng phát gắt. Khai tử rồi cũng phải đóng sư, ai bảo nó không chết từ hồi tháng 10 năm ngoái. Chị càng ngẩn ngơ, ra bộ không hiểu, như có ý ngờ người ta ăn hiếp nhà mình. Thưa ông, người chết đã gần 5 tháng, sao lại phải còn đóng sư? Lý trưởng quát. Mày đi mà hỏi ông Tây, tao đích biết. Thư ký dõng dạc cắt nghĩa. Chết cũng không trốn được sư nhà nước, là vì thằng em chồng chị mới chết tháng giêng An Nam, mà sổ thông quý của làng đã làm từ đầu năm Tây, tức là tháng 1 An Nam năm ngoái. Sổ ấy có tên thằng Hợi, lúc ấy nó còn chưa chết. Khi đệ lên tỉnh, tòa sứ cứ theo số đinh trong sổ mà làm bài chỉ đưa sang sở kho bạc, rồi đến kỳ thuế, sở kho bạc lại cứ theo đúng số thuế ghi trong bài chỉ mà thu. Nó chết tháng giêng, chứ dẫu nó chết tháng chạp cũng vậy. Bài chỉ làm rồi, người ta không có chữa lại bao giờ. Khai tử hay chẳng khai tử mặc kệ. Bởi vậy bài chỉ làng ta năm nay vẫn không trừ được số sư của thằng Hợi nhà chị. Nói chết, vợ con chưa có, ông lý trưởng cứ lấy vào thân nhân. Chồng chị không nộp cho nó thì ai nộp? Chị Dậu dở nói dở khóc. Cháu là đàn bà, biết đâu việc quan như thế. Khốn nạn, chú nó chết đi, nhà cháu thật như mất cánh tay phải. Còn nó, chúng cháu có đâu đến nỗi khổ sở như vậy. Bây giờ nó đã chẳng may thiệt phận, đành rằng suốt sư của nó nhà cháu phải đóng. Nhưng xin các ông cho khất đến mai, hôm nay cháu hãy đóng trước một suất, không tha cho nhà cháu về, kẻo người yếu, đau, bị trói cả ngày, không khéo chết mất. Lý trưởng trừng mắt. Chết thì ông chôn, mày tưởng chồng mày chết mà ông sợ hả? Muốn chồng khỏi trói, vậy đem nốt 2 đồng 7 nữa ra. Nếu không thì ông còn trói, ông trói cho đến bao giờ đủ xưa thì thôi. Chị Dậu chừng như quất quá, ngồi sụp xuống chỗ cạnh chồng, chị khóc trù tréo. Trời ơi, tôi bán cả con lẫn chó và 2 gánh khoai mới được có 2 đồng 7. Tưởng rằng đủ tiền nộp sưu cho chồng thì chồng tôi khỏi bị hành hạ đêm nay, ai ngờ lại còn xuất sưu của người chết. Khốn nạn thân tôi mà. Trời ơi, em tôi chết rồi mà còn phải đóng sưu hả trời? Tôi biết đâm đầu vào đâu cho được 2 đồng 7 bây giờ. Cai Lệ ngồi phát trở dậy, gân cổ thét ra. Chỗ mày kêu khóc nữa hả con mẹ kia? Muốn sống thì câm cái miệng lại, không thì ông cho một trận nữa bây giờ. Anh Dậu run run khuyên vợ. Thôi, U nó đi về với con, kẻo có hai đứa ở nhà nó khóc hết hơi. Mặt tôi ở đây bị trói thêm một đêm cũng chẳng chết đâu. Đừng nói nữa, người ta đánh đập khổ thân. Chị Dậu vẫn không dứt được cơn hậm hực. Thủ quỷ vừa đếm xong 2 chuỗi tiền chinh, hắn gọi chị Dậu và bảo. Nè chị kia, đừng khóc nữa, vào đây mà xem. Mỗi đồng thiếu mất 4 xu đây nè. Một hào của chị đưa trả tiền cát trừ vào chỗ này hết 8 xu rồi, còn thiếu 4 xu nữa nha. Chị Dậu lại mếu. Khốn nạn, tôi vẫn chấp mẩm còn thừa 1 hào đem về đông gạo cho con ăn. Bây giờ hết cả vẫn chưa đủ. Gớm, cái bà nghĩ giàu thế mà còn làm điêu. Rồi chị cứ rủ rượi ngồi khóc. Anh Dậu thiết tha dục. Thôi, U nó nghe tôi, có thương tôi thì hãy đi về với con, đừng cứ ngồi đây mà khóc cho tôi càng thêm não ruột. Các bạn bị trói của anh Dậu ra ý thương hại và hỏi. Con bé lớn chị đã bán rồi, 2 đứa bé còn ở nhà với ai? Chị Dậu sụt sịt đáp. Anh em chúng nó ở nhà với nhau, chứ có ai đâu các bác. Những người ấy ra ý ấy nấy. Khốn nạn, thằng bé lên 5 phải giữ con bé lên 2, tội nghiệp quá. Cứ như các ông ấy phải vừa mới nói, thì người chết rồi cũng phải đóng sưu, vậy là nhà chị vẫn thiếu 1 suất sưu nữa. Nếu không có tiền đem nộp, dẫu chị ở đây đến sáng cũng không thể nào xin anh ấy được khỏi trói. Nói lắm mỏi miệng ai thương, thà chị về với các cháu cho khỏi khổ thân con trẻ. Phải đó, bà ấy nói phải, cứ đành lòng để mặc anh ấy ngồi đây. Chị về nhà nghỉ với con, chứ chị ở đây chẳng qua chỉ thêm đau lòng ít chi. Rồi nhịn chẳng được, ngứa mồm nói 1 vài câu, lại tổ làm cho anh ấy phải đòn. Bấy nhiêu lời diễn thuyết, tuy chứa chan những giọng tử tế, nhưng không giúp cho chị Dậu tí gì, vì ý chị cũng nghĩ như người ta nói. Buồn rầu, chị ghé vào tai chồng. Cái tí để phần thầy 1 dĩa khoai, tôi bưng sang cho nha. Anh Dậu lắc đầu. Miệng tôi đắng lắm, không ăn gì được. U cứ về với con, không phải lo đến sự ăn uống của tôi. Chào chồng bằng 2 hàng nước mắt, chị Dậu lủi thủi ra với cái mẹt, cái rổ và cái mê nón. Chương 15. Dần trăng đã vượt khỏi ngọn tre, mặt nước các ao đã lóng lánh như nồi vàng đường chảy. Trong mấy bụi cây rậm rạp, tiếng cú kêu khi thưa khi nhặt khắc khoải hòa với tiếng rền rỉ rên khóc của Dung Dế Dường Quang. Tuy mới chập tối, các nhà đã đóng cửa im im, không đâu còn một chút đèn lửa. Những kẻ cày sâu cuốc bẩm suốt ngày mệt nhọc, khi ấy đều phải trả nợ mắt để nuôi lấy sức làm việc cho ngày mai. Trừ xóm lý trưởng, các xóm khác đều im phăng phắc như cánh đồng không. Nếu thỉnh thoảng không có tiếng chó sủa, bọn người đi thúc sư và tiếng xay lúa giã gạo ở mấy nhà hàng xay hàng sáo. Chị Dậu về đến đầu nhà đã nghe tiếng khóc khàn khàn của 2 đứa trẻ. Sắp ngửa, chị chạy vào cổng, quẳng cả rổ mẹt, mê nón xuống sàn, rồi vội vàng chạy vào trong nhà. Thằng Dần vẫn ngồi cạnh em, 2 mắt sưng húp, mặt mũi xám mét như đứa vừa bị ngã ao, hay còn kinh khiếp chưa hoàn hồn. Nó không thể tỏ chút dấu mừng rỡ khi thấy mẹ về. Tuy sự ấy là sự đáng mừng rỡ của nó, trái lại, nó càng ra bộ tủi thân và òa lên khóc, như muốn nhắc cho mẹ biết những nỗi lo sợ từ nãy tới giờ. Nhưng hình như trong lúc mẹ nó đi vắng, nó đã kêu gào nhiều quá, cổ rác, hơi hết, nó chỉ có thể đưa ra cái tiếng khô khan như người khóc thầm. Chị Dậu không kịp hỏi đến thằng bé ấy, hốt hoảng chị vớ lấy con bé con. Trời ơi, một sự ghê gớm kinh sợ. Đôi mắt nó mọng đỏ như quả nhót, mồm mép, chân tay, lưng bụng, cổ áo, tay áo của nó bê bết một lượt cứt dưới nước đáy, đầm lầm hòa nhau. Nó khóc như không ra tiếng, chỉ có cái miệng không hốc, há ra như miệng cà mè. Sẻ sàng, chị Dậu nhắc nó ra cạnh dải nước, tắm rửa qua loa cho sạch dơ bẩn. Rồi chị bồng nó lên lòng. Lần này không còn thì giờ dắt bỏ sữa chua, chị vội dạch yếm lôi cái đầu vú ấn vào miệng nó. Vừa cho con bé này bú, chị vừa lật đật trở vào đón thằng bé kia. Thằng bé ấy lịch thịch ra đến giọt thềm, nó vẫn khóc nức, khóc nở, thân hình lem luốc như cái tượng đá vừa đào ở dưới lỗ lên. Dắt nó một lần nữa, chị ra dải nước, một tay bế con bé con, một tay chị vừa dội nước và vừa kỳ cọ cho thằng bé lớn. Rồi hai tay hai đứa, chị ẩm chúng nó vào trong cái phản cập kinh. Chiếc chiếu ở đó lúc chiều, chị đã đem dải xuống đất để đặt cái tiểu, và đã bị nó đái ỉa đầm đìa. Thằng Dần phải đứng xuống phản để chị bồng con em nó vào buồng, cuốn lấy chiếc chiếu trong giường và trải ra đó. Từ sáng đến giờ, chị chỉ long đong chạy đi chạy về, chưa được ăn uống miếng gì. Chừng như cũng đã đói và mệt, quể quải chị ngã lưng xuống chiếu, hai đứa con gối đầu vào hai cánh tay. Cái tiểu đã hơi tỉnh, vừa bú, nó vừa mân mê nghịch cái bầu vú của mẹ, lâu lâu nó lại thổn thức vài tiếng. Thằng Dần tan cơn nức nở, lại cứ tra trả kêu đói và kè nhẹ giục mẹ mua gạo nấu cơm. Trong óc chị Dậu vẫn còn dĩa khoai cái tí cất trên bàn thờ. Nhổm dậy, chị định nhắc xuống cho thằng bé này ăn nốt. Nhưng món lương thực ấy đã bị chuột tha gần hết, chỉ còn 3-4 mẩu con. Thằng Dần giơ tay xua lấy xua để. Con không ăn, dĩa khoai đó của thầy. Lúc nãy chị Tí đã bảo đứa nào ăn vàng của thầy, chị ấy không chơi. Con không ăn, chị ấy mắng con đó. Vậy là nó lại nhớ đến cái Tí, sửng sốt nó hỏi. Bây giờ chị Tí đâu rồi, sao U không đem chị ấy về đây với con? Nước mắt chị Dậu lại theo lời nói ngây ngô của thằng bé ngây thơ ứa ra chứa chan. Đặt mấy củ khoai xuống phản, chị ôm đầu nó vào nách, xoa xoa suýt suýt, chị ngọt ngào dỗ dành. Chị Tí ở nhà cụ Nghị, U đã bán cho cụ Nghị rồi, đem về thế nào được nữa? Thằng Dần tru tréo. Không, lúc chiều con đã bảo U lấy được tiền rồi thì đem chị ấy về đây với con, sao U để chị ấy ngủ bên đó? Nhưng mà cụ ấy không cho nó về thì U làm thế nào? Thôi, còn mấy củ khoai cho đỡ đói rồi nằm ngủ đi, mai kia U đưa sang chơi với chị. Không có mai kia, U phải đem chị ấy về đây, chị ấy ngủ với con. Chị Dậu sụt sùi sẽ gạt nước mắt. Đêm nay con hãy ngủ tạm với U, con ngủ với U chống U yêu, hả? Con không ngủ với U, con không thèm U nữa, U bán chị Tí rồi, chốc nữa thầy về con mét thầy. Rồi nó gào khóc ầm ĩ, nhất định bắt mẹ phải đem cái Tí về ngay. Chị Dậu hết ngọt lại sẵn, hết sẵn lại ngọt, nào dỗ, nào rứ, nào dọa, nào mắng, giờ đã hết cách. Nó vẫn không nín, chị đành mặc cho nó khóc, rồi chị cũng khóc như nó. Thấy chị khóc, nó càng khóc dữ. Lăn đụng ra phản, nó đập hai chân xuống phản đành đạch và cứ lảm nhảm gọi mãi chị về với em. Chán chê, ê ẩm, hình như nó đã mệt lử, tiếng khóc dần dần nhỏ. Một lát sau, nó chỉ ủng ỉnh, hai mắt thiêu thiêu nhắm lại, hơi thở đưa ra phì phò, nó ngủ. Cái tiểu cũng nghỉ mút sữa, đầu vú ở miệng con bé từ từ tuột ra, rồi đôi mắt lờ đờ, con này cũng sắp sửa ngủ. Chị Dậu gión dén ngã lưng xuống chiếu, chực lừa cái tiểu, mũi bay do do và đốt vào chân nho nhói. Chị sẻ sẻ giơ tay phe phẩy, không dám cựa nạnh, sợ hai đứa con thức dậy. Cái tiểu ngủ im, thằng Dần bỗng cười khanh khách và nó léo xéo. À, chị Tí về, chị Dậu ăn cơm, cơm sới rồi nè. Rồi nó im, rồi nó thổn thức, rồi lại nói. Thình lình nó ngồi phắt dậy, ngơ ngác nhìn ra ngoài sân và bỡ ngỡ. Nó hỏi chị Dậu. Chị Tí đâu? Chị Tí em đâu rồi? Chớp mắt một cái, hình như nó chợt nghĩ ra cái gì, ngó vào tận mặt chị Dậu, nó khóc. U chưa đem chị Tí về, con bắt đền U, bắt đền U. Sao U lại bán chị của con? U dậy đi, sang gọi chị Tí về, sao U nằm hoài? con không cho U nằm. Chị dậu rõ ráy nhấc cánh tay ra, đặt đầu cái tiểu xuống phản. Ngồi dậy, chị bế thằng Dần vào lòng. Trong nhà tuy không có đèn, ánh sáng ngoài cửa soi vào còn đủ sức sáng để chị nhìn thấy bộ mặt trầu rĩ của nó. Nó vẫn khóc, vẫn ủng ỉnh bắt mẹ đi gọi cái tí. Con nín đi, cho em nó ngủ để u ẩm con đi chơi. Nó không nín lại càng khóc thêm. Xích nó lên vai, chị dậu với mấy mẩu khoai trong đĩa, rồi chị bồng nó ra thềm. Trước thềm sáng như ban ngày. Chương 16. Dần trăng thăm thẳm từ trên đỉnh đầu chiếu xuống, bầu trời vắt như một khối thủy tinh. Gió nồm từ các ngọn cây đưa lại hiu hiu, bóng lá tre in dưới sân rêu luôn luôn lay động như đám bèo nổi trên mặt sóng. Thằng Dần gục vào mẹ và khóc ti ti, chốc chốc lại thúc giục mẹ đi tìm chị. Chừng như thương con đói quá không thể ngủ được, chị dậu tỉ mỉ bóc sạch cả mấy mẩu khoai và dỗ nó ăn, nhưng nó khăng khăng một mực để phần cho thầy. Nó lại thiêu thiêu buồn ngủ. Bụng nó vào trong, chị dậu tìm cái quạt nang và đuổi mũi cho con bé con, rồi chị lại ẵm nó ra ngoài sân. Đi đi lại lại dưới bóng trăng, chị vừa dỗ dậy thằng bé, vừa rầu rĩ cất cái giọng thê thảm ru nó ngủ. Ánh trăng nhộm vào cặp mắt dưng dưng nước mắt, nhắc lại cho chị cái đời ngây thơ của chị ngày xưa. Phải, trong hồi chị còn ngây thơ, còn độ lên 6-7, tuy không sung sướng cho lắm, nhưng cũng được cha mẹ nuông chiều. Bấy giờ, chị chỉ ăn rồi chơi, chưa phải ẩm êm, chưa phải quét nhà, đun bếp như cái tí nhà chị bây giờ. Những đêm trời khô trăng sáng như đêm nay, chị vẫn luôn luôn được nô đùa với trẻ con hàng xóm. Chúng nó đã dở ra hết với chị biết bao là trò mua vui, nào nhảy nô, nào hú tìm, nào đánh trồng trắng. Những cuộc vui ấy chị vẫn còn nhớ rành rành. Qua tuổi trẻ con đến khi 14, 15, chị vẫn được sẵn cơm ăn, sẵn việc làm, chưa hề phải lam lũ, không biết tội nợ gì đâu. Và từ khi lấy chồng đến giờ, tình cảnh nhà chị cứ mỗi ngày thấy mỗi khổ thêm. Hết năm ấy sang năm khác, vợ chồng đầu tắt mặt tối, không dám chơi không ngày nào. Vậy mà vẫn cứ cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Bao nhiêu công trình khó nhọc, bao nhiêu thuốc cam thuốc xài, nuôi từ hòn máu nuôi đi mới được đứa con 7 tuổi. Bây giờ chỉ vì một suất tiền sưu đã phải đứt ruột đem nó đi bán, lại đèo thêm 2 gánh khoai và 5 con chó, cũng vẫn chưa đủ. Chồng vẫn bị đánh bị trói suốt ngày suốt đêm. Không biết trong lúc đau ốm lại bị hành hạ như vậy, anh ấy có thể sống được đến mai hay không? Và ngày mai chạy đâu cho ra 2 đồng 7 để chuộc chồng về? Nếu không lo đủ được số tiền, số phận anh ấy sẽ ra sao? Giả lo được đủ tiền chuộc được chồng, cũng đã thiệt mất một đứa con rồi. Sau này còn có ngày nào đem được nó về nhà nữa không? Từ chiều đến giờ nó ăn với ai? Nó ngủ với ai? Thế rồi chị trở vào thềm, rủ rượi ngồi tựa cột hiên, nước mắt rơi lã chả. Bóng trăng chênh chết nhộm vào trong thềm. Bụi tre trước nhà, con cú sắp đi kiếm mồi, báo hiệu bằng những tiếng ghê sợ buồn rầu, có thể tưởng như ma quỷ yêu quái. Mấy con cò ngủ giật mình thức giấc, phành phạch vỗ cánh, từ trong bóng tối bay ra. Các nhà láng giềng gà gáy te te, trống canh ngoài đình gác gỗng điểm dịp 3 tiếng. Cái tiểu cựa quậy và khóc lu loa, chị dậu đứng lên toan vào ru con bé ấy. Thằng Dần ở trên vai chị lại cũng thức nốt, nó mở choàng mắt và nó nói luôn cái câu vẫn còn nói trong mọi đêm: chị tí em đi đái. Chị dậu vội bế nó đến cổng, tức thì nó đã nghĩ ra và nói luôn câu khác: con không khiến u, chị tí kìa, con không khiến u mang con đi đái. Rồi nó kêu gào bổng giọng và nó giãy dụa ở trên sườn mẹ. Cái tiểu trong nhà vẫn khóc như beo như ngắt. Luống cuống, chị phải đặt dội thằng này xuống đất để vào đón con bé kia. Quả nhiên, nó đã chờ choạng lăn ra dậy phản, chút nữa thì ngã. Sắp ngửa nhắc con bé ấy, chị lại tất tả ra sân để ẵm thằng bé kia. Lại 2 nách 2 con, chị bế chúng nó vào ngồi trong chổng. Cái tiểu đã phải im khóc vì một bầu vú của mẹ lấp kín mồm miệng, thằng Dần vẫn cứ ra rả. Chị dậu dở khóc dở mếu: đêm khuya rồi, gà gáy nửa đêm rồi, ra đường ngáo nó cắn cho. Ngáo cắn chết thì thôi, con không cần, con đi tìm chị tí để chị ấy về ngủ với con. Chị dậu ngồi ì không biết nói sao. Nó thụt tay vào trong yếm mẹ, lôi tuột đầu vú ở miệng cái tiểu, cà nó vừa khóc vừa mắng con này: ông không cho mày bú, nhả ra, nhả ra đứa u đưa ông đi tìm chị tí. Cái tiểu lại khóc ngằn ngặt. Thằng bé lớn vẫn cứ nút nã thúc thả. Nó kéo tóc, kéo tay, nó lôi cổ áo của mẹ, bắt mẹ phải đứng dậy đi ngay. Thì mẹ nó vẫn phải chiều nó, bởi vì nó yêu chị nó thương chị nó nhớ chị nó mỗi đêm, hai chị em nó vẫn nằm với nhau, và chị nó vẫn nghêu ngao hát cho nó nghe. Bây giờ tự nhiên mất chị, phải bồn chồn nóng nảy, muốn được thấy chị ngay, cho nên nó phải làm tình làm tội cái người đã đem chị nó đi bán. Sự quấy nhiễu của nó là vô tội. Đối với mẹ nó vẫn có lý và vẫn đáng thương. Dần trăng lui xuống phía sau lũy tre, mặt đường khuất dưới bóng lá khoang khuất chỗ vàng chỗ đen giống như bức tranh thủy mạc. Những nhà cạnh đường hay còn ngủ im thinh thích, chị Dậu với cái tiểu ở sườn này, thằng Dần ở sườn kia, lẻo đẻo đi hết ngõ này sang ngõ khác. Hai đứa nín im, cái tiểu còn bận nhai bầu vú chảy nhão, thằng Dần tìm hy vọng sẽ được thấy chị. Trời khuya, canh vắng, ba mẹ con thơ thẩn ôm nhau trên đường, chị Dậu thấy mình là người điên rồ. Mấy lần chị toan quay về ngõ nhà, thằng Dần nhất định không nghe, nó bắt chị cứ phải điên rồ như thế. Bờ rào sột soạt, đàn chó của nhà bên đường sủa vang, mấy con chó khác của các nhà khác lần lượt sủa theo. Những người gần đó chợt tan giấc ngủ, choàng dậy kêu trộm rầm rĩ. Ngoại đình và ở các điếm, hiệu sừng hiệu ốc nhất tề thổi lên tu tu. Tiếng chó sủa, tiếng người thét, tiếng hiệu rút hồi, báo động suốt cả mấy sớm. Chương 17. Những tiếng thét đâm, thét đánh đã yên, người ta không nỡ bắt trói chị Dậu. Tôi gặp chị lò mò trong bóng tối và biết chị đích thị là thủ phạm đã gây ra vụ chó sủa, người la, tù già rút khắp làng. Là vì xưa nay chị vẫn ngay thẳng thật thà, không hề tắc mắc của ai giật gì đáng bằng cái tơ cái tóc. Hơn nữa lúc ấy, chị lại hai tay hai con. Một đứa đường khóc, một đứa đường bú, dù kẻ ghét chị đi chăng nữa cũng không thể buộc chị là người tính đi ăn trộm. Mây dẫn, sao thưa dần, sương mù bắt đầu pha đục bầu trời, mặt trăng tà tà đến gần mặt lũy, tiếng gà te te lần lượt từ nhà nọ truyền đến nhà kia. Dưới lớp mái lụp xụp của túp lều tranh, chị Dậu và dần trăng tàn thơ thẩn nhìn nhau, dường như đôi bên đều có riêng một tâm sự. Cái tiểu no bụng, tỉnh ngủ, hớn hở nằm trong lòng mẹ đùa với cái bóng thằng Dần. Thằng Dần chết khiếp vì trận quát tháo vừa rồi, nó chỉ thổn thức, không dám khóc, cũng không dám giục mẹ đi tìm cái tí. Đến lượt cái tí làm tội mẹ nó, mỗi đêm cứ đến gà gáy một tiếng, chị Dậu trở dậy sắp sửa nấu cơm. Con bé ấy đã đon đả đón lấy cái tiểu, nó dụ, nó hát, nó nói thỏ thẻ với em những câu ngây thơ. Bây giờ vắng nó, trong nhà tẻ ngắt như nhà có tang. Nào nó có tội tình chi, chẳng qua vì một suất sư của bố khiến cho nó phải lìa bố, lìa mẹ, lìa các em, đem thân đánh đổi lấy một đồng bạc. Tội nghiệp cái thân con trẻ nhà nghèo, làm toi mọi nhà giàu có, hách dịch như nhà nghỉ quế, còn khi nào được một câu ỏ ê của chủ nhà. Khốn nạn thân nó, đêm nay nó ở bên ấy, ngoài một con chó cái và bốn con, không còn ai là bạn quen. Nước mắt theo sự nghĩ ngợi chảy ra như mưa, chị Dậu tự thấy trong ngực nóng như lửa đốt, dằn dẳng nẻo xa có tiếng chó sủa. Rồi, như theo một dệt đường, những giọt ăn ẵn kéo tiếp nhau, ganh thi nhau, dần dần gần lại, dần dần lớn thêm. Nó xô xát dữ dội ở mấy nhà giữa xóm và nó kéo dài vào ngõ láng giềng chị Dậu. Ngoài cổng có tiếng giật giọng. Chị Dậu còn thức hay ngủ? Giật mình, chị vội quay nhìn ra cổng và chị run sợ kinh khiếp khi thấy mấy người lố nhố dưới bóng tối của rặng tre. Không phải họ đến bắt chị về chuyện quyên náo động lúc nãy, người ta đem lại cho chị một cái xác người. Cái xác người ấy rũ rượi, dục ở sau lưng một người nhà lý trưởng, hai tay thông thả đằng trước, lủng lẳng như hai quả bầu dài. Hai bên có hai anh nữa, cũng người nhà lý trưởng, đỡ ở hai vai, giữ cho nó khỏi bị lả sang bên cạnh. Quảng hốt, chị Dậu bồng cả hai con đứng dậy và hỏi một cách thất kinh. Ai làm sao vậy, hỡi các ông? Hình như mấy người ấy, khi ở giữa đường, đã nhiều lần phải thay đổi nhau đài tải một vật nặng nề, ai nấy đều thở hồng hộc như bò cày nắng. Họ không kịp trả lời chị Dậu, bẹo rịch, họ giật cái xác người ấy sầm sập tiến vào trong nhà và đặt xuống phản. Một người cố nói mấy câu như kẻ đứt hơi. Anh ấy phải cảm đó, chị xem nhà ai có dầu bạc hà xin một ít mà bôi cho hắn, may ra hắn tỉnh được. Và họ trảo cẳng bước ra, không ai dám quay cổ lại. Hết cả hồn vía, chị Dậu đặt luôn hai đứa con nhỏ xuống đất, tất tả chạy đến cạnh chồng. Anh Dậu nằm còng queo trên phản, chân tay không hề động cửa. Trước ánh sáng bẻ bàng của dần trăng tàn úa, hai mắt đều nhắm lim dim. sờ khắp trán, mặt, tay, chân của chồng, chị Dậu chỉ thấy chỗ nào cũng dán ngăn ngắt. Nhưng ở tinh mũi và cuối cằn hãy còn ôn hòa, hai lỗ mũi hãy còn hơi thở man mát. Kề miệng vào tai chồng, chị gọi: "Thầy em, tỉnh dậy, thầy em tỉnh dậy đi." Chỉ có hai đứa bé con ì ẹo khóc ở dưới đất, anh Dậu vẫn nằm ngay như khúc gỗ. Sắp ngửa, chị chạy ra cổng và réo thật to: "Ba hồn bảy vía anh Dậu ở đâu thì về với vợ với con." Lòng từ ngõ trong ra ngõ ngoài, lại tế từ ngõ ngoài vào ngõ trong. Chị hú hồn chồng mới được sáu lượt thì lưỡi liếu lại, không nói được nữa. Chân nọ đá chân kia, chị lại trở về ngồi ở đầu phản, cuốn quýt không biết chạy chữa bằng cách nào. Chị để tay vào trán chồng, vừa lấy vừa gọi: "Thầy em tỉnh dậy." Anh Dậu vẫn không tỉnh, hai đứa bé con dưới đất vẫn khóc tru tréo. Chương 18. Trống tan canh, gà im gáy, trời tan tảng trạng đông. Chị Dậu tuyệt vọng khi ngó mặt chồng thất sắc xám nhợt như người chết trôi. Tưởng chừng anh ta không thể sống lại, chị đập tay xuống phản, kêu trời, kêu đất, kêu cha, kêu mẹ. Rồi chị đứng dậy đi ra dải nước, lấy cái chậu sành, múc đầy chậu nước đem vào, lật khăn vuông ở trên đầu xuống, chị dúng vào nước, lau trán, lau mặt, lau qua chân tay cho chồng để chồng được sạch sẽ trước khi hết cơm gạo về với tổ tiên. Hàng xóm láng giềng tấp nập đổ đến, kẻ đón cái tiểu, người ẩm thằng dần, kẻ vào sờ xạ anh Dậu, người ghé tận tai anh ta mà gọi. Có kẻ rút rác, chẳng giảng đứng tít ngoài thềm ghé vào, có kẻ sốt sắng, chạy tốc ra mãi ngã ba, hú hồn anh Dậu thêm một lần nữa. Trong nhà chật ních, người đứng vòng trong vòng ngoài, họ hỏi thăm bệnh tình, họ thương hại anh Dậu, họ khuyên can chị Dậu đừng khóc, họ cả quyết anh Dậu không việc gì, rồi họ rối rít, mỗi người chạy đi làm giúp mỗi việc. Bà này bắt thằng Dần cố sức trặng đái, đái vào chậu sành. Ông kia lấy chiếc lược thưa, kè hai hàm răng anh Dậu. Bác nọ múc ít nước đái đổ vào trong miệng anh ấy. Bà kia bưng chậu nước đái xoa mãi vào mặt, vào mũi, vào cổ, vào gáy, vào hai thái dương anh ta. Cô nọ chạy về nhà mình, lấy ít bồ kép đốt than, đổ vào cửa mũi người ốm. Chị kia sang nhà bên cạnh xin cái chổi để châm lửa cho cháy đùng đùng ở giữa nhà. Ồn ào một hồi lâu, anh Dậu dần dần thở mạnh, rồi lờ đờ mở hai mắt, mọi người hớn hở mừng reo. Thì ra không phải anh ta phải gió, chỉ vì bị trói chặt quá, mạch máu nghẽn lại, máu xông lên ốc khiến cho anh ta ngất đi. Nhờ có chậu nước lạnh của chị Dậu rửa mặt cho chồng và chậu nước đái của bà con hàng xóm đổ vào miệng, xoa vào đầu, mặt anh ta, máu lại xuôi xuống dần dần, cho nên anh ấy lại tỉnh. Câu chuyện bắt đầu vui vẻ. Người ta hỏi đến cái tí, vì từ nãy đến giờ không thấy nó đâu. Sau khi đã nghe chị Dậu vừa mếu vừa thuật lại đầu đuôi việc, chị thiếu sư phải bán nó và năm con chó cho ông Nghị Quế thôn đoài lấy 2 đồng bạc, thì ai nấy đều có vẻ ái ngại. Và ai nấy đều khuyên chị Dậu phải yên lòng mà thuốc men cơm cháo cho chồng, không nên lo phiền về cái tí. Người ta bảo nó lớn thì nó lại về, chẳng có khi nào mất con. Anh Dậu vẫn lì bì mệt nhọc, thằng Dần mếu máo kêu đói. Thấy nói từ sáng hôm qua đến giờ, thằng bé chỉ ăn có vài mẩu khoai, vợ chồng chị Dậu đều phải nhịn xuông. Một bà hàng xóm có lòng sởi lởi, liền chạy về nhà lấy sang cho dây độ hơn đấu gạo, rồi bảo chị Dậu hãy đi nấu cháo để cả nhà ăn tạm. Cảm động, chị Dậu cảm ơn bà ấy bằng những giọt nước mắt chứa chan. Rồi chị đón lấy cái tiểu, vừa cho nó bú, vừa bắt nồi cháo. Mặt trời lên cao, ánh nắng lọt lỗ nẻ bức cửa, chiếu vào lòng nhà. Anh Dậu dần dần tỉnh thêm, có thể tiếp chuyện bà con bằng giọng rền rĩ dè dà. Các cô con gái lẻ tẻ về trước, các ông đàn ông và mấy bà đàn bà lục tục về sau. Trong nhà lại thấy cảnh buồn tẻ của sự thiếu vắng. Chị Dậu bế cái tiểu ngồi cạnh anh Dậu, vừa bóp nặng chân tay cho chồng, vừa dỗ dành thằng Dần, chốc chốc lại phải đứng ra thổi lửa nhóm bếp. Ngoài đình trống lại thúc, mỏ lại khua, tù già rút liên thanh bất chỉ. Sau nhà có tiếng gọi léo xéo, thằng mới nó giục bác đàn em Tuần ở nhà kế bên ấy ra đình sắp sửa cờ trống đi đón quan. Anh Dậu giật giờ thở dài: "Trời ơi, từ giờ đến lúc quan về chạy đâu cho được 2 đồng 7. Nếu không có, chúng nó làm tình làm tội, không khéo thì mình đến chết." Nước mắt ứa ra, anh Dậu quay mặt vào bước phên nứa, sụt sùi nức nở. Anh khóc thằng Hợi, anh khóc cái tí, rồi anh khóc đến số phận của anh. Chị Dậu đương ở trong bếp, vội vàng chạy lại ngồi kề sau chồng, nỉ non khuyên giải. Thôi, tôi xin thầy em đừng kêu khóc nữa, khổ tôi lắm. Chú Hợi chú chết rồi, dù có thương xót cũng không thể sống lại. Cái Tí tuy bị đem bán, nhưng nó sang bên ấy chắc cũng được cơm no áo lành. Sau này trời cho làm ăn khá giả thì lại sang chuộc nó về có sao đâu. Còn như mấy đồng tiền sư, tuy có nóng thật nhưng lo chưa kịp thì khất. Thịt người tanh chẳng ai ăn được. Thầy em cứ yên tâm nằm nghỉ, không phải lo lắng gì hết. Nếu thầy em cứ kêu khóc mãi, lỡ ra cơn bệnh giật lên lại lả người đi thì tôi biết làm thế nào. Anh Dậu chừng sững thương vợ, liền giơ bàn tay run rẩy lau khô nước mắt và ngoảnh mặt trở ra, cố làm ra bộ tươi tỉnh để Tí Tê hỏi chuyện cái tiểu. Nồi cháo đã sủi, bọt trắng trào ra cổ nồi, chạy xuống lòng bếp xèo xèo, làm tắt bếp lửa trong bếp. Chị Dậu vội đặt cái tiểu nằm ở cạnh chồng, rồi chị đến bếp hì hục thổi mấy cục than sắp tàn. Thằng Dần lệch thịch theo lại sau mẹ, nó nhất định bảo cháo chín rồi và nằng nặc giục mẹ bắt ra. Ngoài cổng, lạch cạch mấy tiếng gậy đập cục vách, người nhà Lý trưởng hết dịch, hỏi từ đầu ngõ hỏi vào. Sao hả? Anh Dậu còn sống hay chết rồi? Im lặng vậy là chữa chết ha. Tiền sâu đâu? Đem nộp đi, mau lên, quan sắp về kìa. Chị Dậu ngồi trong bếp ngọt ngào nói ra. Bác tính từ lúc gà gáy đến giờ, tôi chạy chữa cho thầy cháu, nào đã lo kịp. Nhờ bác nói với ông Lý hãy cho nhà tôi khất đến chiều mai. Anh kia mát mẻ. Đến chiều mai ha? Nói dễ nghe ta. Thuế của nhà nước, chị tưởng chuyện chơi hay sao? Chị Dậu nặng nề. Tôi cũng biết thuế nhà nước không phải chuyện chơi, nhưng bây giờ chưa có nên tôi phải khất. Bạn nghèo với nhau, bác nói khéo với ông Lý giùm tôi. Tôi không dám bạn với nhà chị à, tôi không biết nói khéo đâu. Tôi không có quyền được nhận lời khất của chị. Lát nữa để chị khất với ông Cai Lệ đi. Rồi hắn hầm hầm giá gậy đi ra. Lửa lại nỏ. Chị Dậu ngồi luôn cạnh bếp, cầm chiếc đũa cả quấy nồi cháo khỏi trào. Ánh nắng gắt gao xuyên lỗ thủng mái bếp soi vào những giọt mồ hôi lóng lánh trên gò má đỏ bừng. Trời đã thửng buổi, thằng Dần lại xạo sụp kêu đói. Nó vẫn kè nhè ngồi ở cạnh mẹ, hao háo nhìn vào nồi cháo. Chương 19. Về phía đầu làng, nghe có tiếng còi ô tô toe toe, rồi đến tù già tu tu đổ hồi, rồi đến trống cái thông thả điểm từng tiếng một. Bà lão láng giềng lật đật chạy sang, hớt hơ hớt hải nói với chị Dậu. Nhà bác chạy đủ sư chưa? Chị Dậu dậm dội. Thưa cụ, nhà cháu mới nộp một suất, còn một suất nữa. Sao phải đóng hai suất? Thưa cụ, một suất của thầy con cháu và một suất của chú Hợi nó. Trời ơi, anh Hợi chết rồi còn phải đóng nữa sao? Dạ, cháu thấy các ông ấy bảo chú nó chết dở năm tây nên còn phải đóng suất sư năm nay. Nếu nó chết chẳng năm tây thì mới được trừ. Khốn nạn quá, người ta chết đã sắp vỗ đầu, anh em còn phải đóng đầy tiền sư. Sao lại có lệ như vậy? Bây giờ nhà bác chưa có thì làm sao? Nghe như quan đã về đó. Phải, cháu cũng đoán chừng quan phủ đã về, nhưng không có tiền thì phải khất vậy. Cụ bảo làm thế nào được? Bà lão ái ngại trở ra. Cháu chính, chị Dậu bắt mang ra giữa nhà, ngã mâm bát múc ra la liệt, rồi chị lấy quạt cho chống nguội. Tiếng trống và tiếng tù già đã thủng thẳng đưa nhau từ phía đầu làng đến đình. Tiếng chó sủa vang các xóm. Bà lão láng giềng lại lật đật chạy sang. Bác trai đã khá rồi chứ? Cảm ơn cụ, nhà cháu đã tỉnh táo như thường, nhưng xem ý hãy còn lề bề, lệch bệch, chừng như vẫn mỏi mệt lắm. Đè, bảo bác ấy có trốn đi đâu thì trốn, chứ cứ nằm đó, chốc nữa họ vào thuốc sư, không có họ lại đánh trói thì khổ. Người ốm về về như vậy, nếu lại phải một trận đòn, nuôi mấy tháng cho hoàn hồn. Dạ, cháu cũng đã nghĩ như cụ, nhưng để cháu nguội, cháu cho nhà cháu ăn lấy vài húp cái đã. Nhịn từ sáng hôm qua đến giờ còn gì? Vậy thì phải dục anh ấy ăn lẹ lẹ, kẻo nữa người ta sắp sửa kéo vào rồi đó. Rồi bà lão lại lật đật trở về với vẻ mặt băn khoăn. Cháu đã hơi nguội, thằng Dần dục đầu vừa thổi vừa húp. Chị Dậu gión dén bưng một bát lớn đến chỗ chồng nằm. Thầy cố ngồi dậy húp ít cháo cho đỡ xót ruột. Rồi chị đón lấy cái tiểu và ngồi xuống, như có ý chờ xem chồng chị ăn có ngon miệng hay không. Anh Dậu uống dai ngáp dài một tiếng,